À, mười họ, đây là muốn kéo ra chín trận, cùng bọn ta quyết một trận sao? Gan thật lớn, chẳng lẽ bọn họ không biết mạnh gia ta không có? Hắn nói, rồi thở dài. Nói nhiều cũng vô ích, giấu đầu lộ đuôi như vậy, suốt một năm, mỗi ngày đều sợ bị mười họ để mắt tới. Bây giờ khó khăn mới lên cầu, có chút bản lĩnh, thì cũng nên cho bọn ta có cơ hội mở mày mở mặt. Chỉ là các huynh đệ cũng đừng chủ quan, ta thấy cái quân phòng ở Thượng Kinh không chỉ đông người, mà còn có tà khí. Chúng so với binh mã bình thường lợi hại hơn nhiều. Binh mã bên ta còn chưa tới, chẳng khác gì thiếu trấn vật. Những thủ đoạn bình thường, e rằng không phải đối thủ của bọn hắn. Hắn nói với vẻ nghiêm túc, mọi người không dám chủ quan, thương nghị bên trong, thì bỗng nghe có người quát lớn. Tất cả đều quay đầu lại, thấy một bóng người gầy cao, tay áo bồng bềnh. Thanh âm hắn lạnh lùng, trước đó không phải đã truyền ra sao, người chuyển sinh muốn tu một chiêu địch quốc thuật. Các ngươi chỉ lo lên cầu, chẳng lẽ không nghĩ đến sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tình huống này. À, nếu bản sự cao minh, thì không cần bất cứ trấn vật nào, chỉ cần cứng rắn phá tan hắn. Đám người nghe hắn ăn nói như vậy, lập tức trong lòng sinh ra sự kính trọng. Huynh đệ, ngươi đã lăn lộn nơi nào, xưng hô là gì? Đợi ta thắng, ta sẽ nói cho các người biết. Hắn trả lời một cách tự tin. Hắn, một thân hình gầy cao, nhanh chân bước ra khỏi bóng đêm bao phủ. Từ xa, ánh lửa quân đội chiếu rọi lên thân ảnh hắn, tạo thành hình ảnh to lớn không gì sánh bằng. Khi tiến lên, hắn đã tựa như được bao bọc bởi pháp lực dũng mãnh. Bỗng nhiên, hai tay hắn chấn động, trường bào bị cuồng phong cuốn lên, thoạt nhìn tựa như một tiên nhân. Hắn quát lớn, thiên quân vạn mã trong tay ta, hãy mời khách chém đầu làm chó. Trong tiếng quát, phía sau hắn bỗng vang lên tiếng ngựa hí và tiếng quát khẽ của quân lính. Mắt thường thấy, trên đỉnh đầu là những đám mây đen cuồn cuộn. Giữa những đám mây ấy, hắn chợt thấy kim quang lóa mắt, lưỡi đao sáng loáng, cùng với vô số thần binh thiên tướng. Số lượng không rõ ràng, đen nghịt như mây. Dưới bước chân tuấn mã, tiếng móng ngựa rầm rập như sấm. Chúng lao thẳng từ nửa ngày nghiêng xuống. Sức mạnh của đội quân hùng hậu ấy, binh lính hùng dũng, thậm chí đẻ bẹt cả đội quân đã chuẩn bị sẵn trước thành Thượng Kinh. Hiển nhiên, đội quân hung hãn bay thẳng đến, ngay cả những người cao nhân trong quân mười họ cũng không thể giữ bình tĩnh, sắc mặt biến đổi. Những tà túy trong truyền thuyết với tiếng xấu lan xa và thần thông quảng đại, mỗi một kẻ đều mang theo những thủ đoạn kinh thiên. Rõ ràng đoàn binh mã trên trời đã lao tới trước mặt hắn. Ngay cả những người chuẩn bị sẵn trong quân cũng đều cảm thấy như gặp phải một trận đại chiến. Bỗng chốc đứng lên, bên cạnh trường mâu chìa thẳng về phía trước, hợp thành một hàng dài, rõ ràng đã chuẩn bị cho cuộc giao chiến, phân định cái chết và sự sống. Nhưng ngay lúc này, trong quân thành, Triệu Tam Nghĩa khẽ nhíu mày, hắn nhìn những bóng đen trong bóng tối, cảm thấy kiêng kỵ. Bây giờ, hắn chỉ thử số lượng, 3 phần tinh lực hướng về phía trước, 7 phần tinh lực chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn. Ánh mắt của hắn có chút không xác định, nhìn lên giữa không trung. Sau khi hạ quyết tâm, bỗng nhiên hắn nhấc tay áo che mặt, đợi cho tay áo vung rơi, hắn liền há miệng phun ra một mảnh lửa mạnh. Chỉ trong khoảnh khắc, giữa không trung như thể bùng cháy thành biển lửa, hô hô còi còi thẳng hướng mây đen cuồn cuộn mà đến. Lộp bộp lộp bộp, không trung chỉ nghe tiếng khô vật bị thiêu đốt, ánh lửa dần biến mất, những đám mây đen cũng như thần binh thiên tướng biến mất không thấy gì nữa. Hắn chỉ thấy trên không trung có vàng bạc giấy bạc và những người giấy nhở thân trên đang rơi xuống. Trong khi đó, cái thân ảnh gầy cao đi thẳng về phía trước, ngẩng đầu nhìn lên, vẫn giữ hình dạng như rồng và bộ dạng như hổ. Hắn phất ống tay áo một cái, rồi quay về. Trong giây lát, cả hai bên đều không biết rõ tình hình, ngơ ngác nhìn hắn. Khi thấy hắn quay lại, có người thử số lượng nói, huynh đệ, đây chính là thuật của ngươi đối phó với địch quốc, chỉ có thể như thế này thôi sao? Thân ảnh gầy cao đáp, ta đã nghiên cứu hơn một năm, xác định một vấn đề, đó là thuật của địch quốc không tồn tại, chỉ có thể hù dọa bọn họ mà thôi. Cái rắm, một người bên cạnh nổi giận quát, ban đầu ở Diêm Châu, đã có người lộ ra một tay. Thân ảnh gầy cao tiếp tục nói, hắn không tin, hắn đoán người này nhất định là bà Hí Môn, chắc chắn biết giở trò dối trá. Người bên cạnh thấy hắn không cần mặt mũi, cũng đều nổi giận, quát, ngươi tên là gì, thân ảnh gầy gò. Cao gầy thản nhiên đáp, không nói cho ngươi, không thể nào. Cùng lúc đó, tại Thượng Kinh Thành, quân đội đang chuẩn bị, một đám mười họ tử đệ và các môn hạ tài ba cũng đều mẩn ngơ, không thể nào. Những tà túy kia nghe đồn rất lợi hại, vậy mà giờ lại là như thế này. Một số người lập tức tỉnh táo lại, thấp giọng nhắc nhở, ngàn vạn lần đừng bất cần. Những tà túy này cười tu toét, bày ra vẻ yếu đuối, có thể ẩn giấu sức mạnh. Chớ quên, gia tộc Mạnh đã bị hủy diệt trong tay bọn họ. Chúng ta chỉ cần giữ vững thành này, không để cho bọn họ vào được. Hơn nữa, tuyệt đối đừng coi thường, bọn hắn có thể đã sớm mai phục trong màn đêm. Chỉ chờ chúng ta chủ quan, xua quân tiến lên, bọn chúng sẽ nhảy ra, thừa cơ xông vào trong kinh thành. Ta đến, nhưng ngay lúc này, trong bóng tối, có người hừ lạnh một tiếng. Cầm trong tay một thanh cương đao đi ra, hắn cầm hồ lô, uống một ngụm rượu, rồi đột nhiên phun lên đao. Sau đó, hai tay hắn nâng đao, thì thầm niệm chú nửa ngày, đột nhiên, giơ đao lên, hét lớn, mời bảo bối xoay người. Sau một khắc, thanh đao liền chuyển hướng, bôi lên cổ hắn. Ôi, trong lòng mọi người đều giật mình, rồi đột nhiên phát giác, trong bóng đêm thâm trầm, một đạo bóng ma đã bay vút ra ngoài. Chốc lát sau, hắn thấy Thượng Kinh Thành bên trong quân đội chuẩn bị, phía trước có một loạt khoảng mười mấy binh mã, rõ ràng bọn họ chỉ đứng lạnh lùng ở đó, nhưng đột nhiên, thân hình cứng đờ, đầu trên cổ lặng yên, không một tiếng động, từng cái lăn xuống, máu phun tung tóe, nhất là bên trong một cái bị chém rụng đầu. Đó chính là thống lĩnh của quân canh giữ thành. Hắn cũng là một người có bản lĩnh, có thể thống lĩnh 3.000 binh mã, mà giờ đây, chết lặng yên không một tiếng động. Hai phe nhân mã đều giật mình, mới nhận ra đây chính là người thật sự có bản lĩnh, có thể trong quân mà một đao cắt mất mười mấy cái đầu. So với những kẻ quê mùa thiếu dũng khí, chỉ biết đứng tại đó, hắn càng thấy rõ công lực của người này. Nhưng khi niệm chưa qua, đột nhiên, một thân hình quấn trong áo bào đen của một nữ tử nhanh chóng chui ra. Dưới chiếc hắc bào, đôi mắt nàng mang quầng thâm, tràn đầy vẻ cảnh giác. Nàng lột xuống một chòm tóc của chính mình, bên cạnh là bó đuốc đang cháy thành bụi, rồi nhặt lại cái đầu của thống lĩnh, thả lại lên cổ hắn. Trong tay nàng cầm mớ tóc cháy rụi, hướng về vết thương trên cổ hắn mà buộc lại. Cái đầu kia lại ngay ngắn đặt ở trên. Sau một khắc, nàng xoay người, đôi mắt nheo lại, đối diện với một viên kiểu khô lâu trong tay, trầm thấp nói gì đó. Những người cầm trong tay cương đao đều khẽ run lên, phảng phất như có chút hung lệ lan tràn. Hắn nắm chặt cương đao, hơi dừng lại, rồi mới thu hồi cương đao, quay người trở về trong bóng ma, lắc đầu, thấp giọng nói, tổ tông môn phái tại chỗ này, bọn họ lại có mấy vạn đại quân làm trấn vật, huyết khí quá nặng, đấu pháp này, chúng ta thật khó mà chiếm ưu thế. Trong chốc lát, mọi người đều sắc mặt khó coi, nhìn nhau không nói, có người liền lên tiếng, khó khăn lắm, thừa dịp các ngươi đấu pháp, ta thử mấy biện pháp, cái Thượng Kinh Thành này ở chỗ này, nhưng ta không sao tìm được, dường như trong âm phủ không thấy hắn. Cũng có người nói, đừng nói là chúng ta, ngay cả người giấy của ta cũng không vào được, cái Thượng Kinh Thành phảng phất như không tồn tại. Hắn mới vừa từ phía sau lượn quanh một vòng, nghĩ thả một mồi lửa, có thể là trộm đào một cái động, nhưng không nghĩ tới, thành này trước thành về sau, đều có cao nhân trông coi, không tìm ra thời cơ. Các loại tin tức liên tiếp được đưa ra, mọi người đều sắc mặt u ám, biết rõ Đại La Pháp Giáo vẫn đang ở bên trong, nghĩ cách đối phó ta, giờ chỉ có thể ở bên ngoài nhìn vào. Vậy chẳng thà quay đầu trở về, tiếp ứng cho Trường Thắng Quân, họ có Mạnh Châu người chuyển sinh chuyên môn che chở, có thể tới sớm. Còn chúng ta đi cũng không giúp được gì. Rõ ràng trong bóng đêm, thỉnh thoảng có bóng người lắc lư, đây là có người chạy tới. Nhưng đối mặt với Thượng Kinh Thành, không thể vượt qua cùng 30.000 binh mã và giấu trong quân mã bên trong, mười họ người tài ba. Đám người không ngờ thật sự bị ngăn chặn ở ngoài thành. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có người tiến lên trêu chọc, có thể vì lý do giết người, có thể vì muốn chọc giận đối phương, dẫn binh đến đánh, tìm kiếm sơ hở, nhưng tất cả đều thất bại. Dù trong tay vẫn còn có nhiều tuyệt chiêu lợi hại, lúc này cũng không dám tùy tiện thi triển, bởi họ biết trong quân còn có những cao thủ mời họ lên cầu. Khi mà tình hình đang trở nên căng thẳng, khó khăn lắm mới đến được bình minh, mọi người vẫn không tìm ra kế sách khả thi. Bỗng dưng, có một người mở miệng để cho ta tới. Đám người đồng loạt quay đầu lại, thấy trong bóng đêm lại có một người tiến tới. Trong tay hắn cầm theo một cái đèn lồng đỏ, ánh sáng từ đèn lồng chiếu sáng râu quay, nón cùng khuôn mặt chữ quốc của hắn, khiến cho lông mày hắn nhíu chặt. Hắn xuyên qua đám thân ảnh, cất bước tiến về phía trước trận. Người này là ai vậy? Còn cầm đèn lồng, sợ ngã hay sao? Đám người thất vọng vì đã nhiều lần gặp phải tình huống không như ý. Khi thấy người này, nghĩ rằng bình thường hắn không hề lộ diện, liền cũng không xem trọng. Thế nhưng, khi người này cầm đèn lồng, chậm rãi tiến về phía phòng giữ thượng kim, thì trong quân của Triệu Tam Nghĩa đột nhiên nhíu mày, chăm chú nhìn lại, sắc mặt hắn biến hóa. Trần A Bảo nhận ra ánh mắt của hắn có sức mạnh, gấp gáp nhìn về phía hắn. Triệu Tam Nghĩa hạ giọng nói, là cái đó giả Hồ Gia thiếu gia đến. Trần A Bảo lập tức kinh hãi, Hồ Gia trong môn thế mà thật có tà túy. Triệu Tam Nghĩa vội vàng che miệng nàng, không nên nói. Đừng nói, người đến chính là Nhị Ô Ai Đầu. Hắn không mảy may để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ chậm rãi nâng đèn lồng, dạo bước tiến về phía trước. Bởi vì hắn vẫn chưa xuất thủ, quân phòng giữ thành thượng kinh cũng không động đậy, vô số ánh mắt đều tập trung vào hắn. Khi hắn đến cách quân trận khoảng 20 trượng, hắn từ từ cắm đèn lồng đỏ vào mặt đất. Ánh sáng từ đèn lồng đỏ lập tức tỏa ra như dòng nước, trong nháy mắt khuếch tán ra xung quanh. Cuồn cuộn ánh sáng hồng cùng bóng đêm đan xen, tạo thành một vòng quỷ dị huyết hồng. Trong vòng huyết hồng ấy, hắn phất tay áo, đột nhiên có mấy trăm đạo trận kỳ từ trong tay áo bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống chiến trường, sắp xếp thành hàng ngũ. Hắn cầm ba nén hương, cúi đầu nhẹ nhàng, chẳng bao lâu, phía sau hắn vang lên tiếng móng ngựa và âm thanh binh khí va chạm. Nhưng tiếng chân ngựa này khác hẳn với tiếng triệu hoán thần binh từ trên trời rơi xuống trước đó, rõ ràng mang theo vẻ nặng nề vang dội. Sau một khắc, mọi người đồng thời quay đầu lại, bất ngờ thấy từng đội quân hung hãn, đều bịt mắt, từ trong bóng đêm vội vàng xông ra. Có người nhận ra, lập tức vừa mừng vừa sợ, kêu lên, Trường Thắng Quân tới, thế mà đến sớm hai ngày. Không đúng, không phải Trường Thắng Quân. Theo cái đêm đen thăm thẳm, binh mã xuất hiện, đám người nhất thời kinh hỉ hưng phấn. Ngay cả quân phòng giữ thượng kinh thành cũng hơi loạn. Nhưng sau khi cơn kinh hỉ qua đi, những ánh mắt chợt lóe lên, đột nhiên ý thức được điều khác biệt. Trong đám người, có không ít người đã từng giao đấu với Trường Thắng Quân, biết rằng bọn họ đều mặc hắc giáp, binh tinh ngựa tráng. Nhưng bây giờ, tại trước thượng kinh thành xuất hiện một đội quân lại mặc áo giáp đỏ sậm. Đó là do nhiều năm nhận được sự phù hộ của Hồng Đăng Nương Nương, khiến cho ánh đèn lồng đỏ nhuộm màu. Hơn nữa, đội quân này cũng khác biệt với Trường Thắng Quân. Bọn họ là những kẻ cuồng binh hiếu chiến, tham cướp như lửa. Nhưng lần này, khí thế của đội quân này lại thâm trầm, mọi người nhắm mắt. Mã diện vải tre, phi nước đại mà không hề có một tia hỗn loạn. Theo bọn họ hiện thân từ trong bóng đêm, trong quân trận, một vị hút thuốc cán cùng với mấy tráng kiện hoàng bì tử đang khiêm kiệu. Phía sau là lão thái thái mặc áo lam và một nữ tử thôn quê đầu đội mảnh vải vạt áo vượt qua đám người mà đi. Họ sánh vai nhau, tả hữu bên Nhị Ô Ai Đầu cùng với chiếc đèn lồng màu đỏ cắm trên đất, xen lẫn nhau, tạo nên một khí phái tự nhiên khác biệt. Ở phía sau, trước trận Nhị Ô Ai Đầu, một người đưa tay vung lên, một tiếng trống vang lên, lập tức binh sĩ đồng thời mở mắt, rồi lột miếng vải đen trên mắt ngựa, động tác đều nhịp nhàng, cực kỳ cường độ, chỉ là kỷ luật nghiêm minh, khí độ của binh mã này đã lộ ra không phải hạng bình thường. Ngay cả một đám người vừa mới còn vui mừng, cao thủ gieo hò vì sự xuất hiện của người truyền sinh, giờ đây cũng đều kinh ngạc thốt lên, đây là binh mã phương nào? Bảo Lương Quân, Nhị Ô A Đầu chậm rãi quay đầu, thản nhiên nói, ta mượn từ Minh Châu, tướng quân Bảo Lương. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, binh mã còn có thể mượn? Đương nhiên, Nhị Ô A Đầu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nói, muốn bao nhiêu, cho bấy nhiêu. Nếu không phải đại tướng quân Bảo Lương chưa vào kinh, e rằng chính hắn cũng muốn theo ta đến đây. Nhưng cũng ngày một ngày trước đó, trong Minh Châu, tướng quân Bảo Lương cùng mọi người đang bàn bạc về nợ nần. Năm trước, thiên mệnh vừa xuất hiện, các lộ vua cỏ đều biết phải hành động. Xung quanh chính chiến, Minh Châu cũng không thể tránh né, tiếp nhận không ít sơn phỉ quấy nhiễu. Tuy nhiên, đại tướng quân Bảo Lương dẫn quân chinh chiến bốn phương, thu phục không biết bao nhiêu kẻ ác. Quả thực là người ngăn cản cơn loạn này, không những ổn định được tình hình, mà dưới trướng binh mã còn đông đảo, lương thảo dồi dào, thậm chí thực lực còn được củng cố thêm. Hơn nữa, đại tướng quân Bảo Lương tự mình nhập lão âm sơn tế núi, dẫn xuất đường thần hương hỏa. Toàn bộ Minh Châu si mê, võ lực không còn, yêu quái tà vật đều phải cúi đầu. Rõ ràng trong một năm qua, đã có mưa thuận gió hòa, cỏ cây tươi tốt, gần như có thể gọi là sự quy tụ của thiên mệnh, đại thế sắp tới. Ngày hôm đó, bọn hắn đang ngồi trong trướng để thương lượng về việc khởi binh, quyết định đánh trước ai và mưu kế như thế nào, thì bỗng nghe bên ngoài có giang hồ dị nhân cầu kiến. Vốn dĩ cho rằng lại là người tới đầu nhập, nên bọn hắn đã mời vào. Nhưng khi thấy người này, tất cả mọi người trong trướng đều kinh ngạc, đồng thanh nói: Hồng Đăng hội hữu hộ pháp Hồ Sơn Xuyên. Ngươi, Hồ Sơn Xuyên, liền nói: Chư vị, ta đã rời bỏ Hồng Đăng nương nương hội, không phải vậy mà thân phận này lại loạn, nhiều chuyện khó mà nói. Vị này từng là tả hộ pháp của Hồng Đăng hội, cười nói: Lần này ta tới muộn binh, muộn binh. Một câu nói khiến mọi người đều nhìn nhau đầy nghi hoặc. Nếu xét về quá khứ, năm đó trên giang hồ, Bảo Lương đại tướng quân Dương Cung vẫn là cấp dưới của hắn. Nhưng bây giờ Dương Cung đã trở thành đại tướng quân, người lãnh đạo trực tiếp của Hồng Đăng hội trước đây, giờ đây cũng đã thành thuộc hạ của hắn. Hồng Đăng nương nương cũng là bảo hộ pháp thần của Bảo Lương tướng quân, cho nên chuyện này không thể nào nhắc lại. Huống chi, hắn còn tự xưng mình hiện tại đã rời bỏ Hồng Đăng hội. Giờ đây, một kẻ giang hồ áo vải lại tới trong đại trướng của Bảo Lương quân để muộn binh, thật không có lý do. Giữa lúc chần chừ, Bảo Lương đại tướng quân hỏi: Ngươi muốn muộn bao nhiêu binh mã, muốn đi đánh ai? Hữu hộ pháp Hồ Sơn Xuyên cười đáp: Muộn bao nhiêu thì phải xem Bảo Lương đại tướng quân có bao nhiêu binh mã. Ta muộn tới không phải để đi đánh ai, mà là để cứu ai. Bây giờ ta muốn hỏi, chỉ cần nhìn xem đại tướng quân có đồng ý cho ta mượn dưới trướng tình binh hay không. Nếu đồng ý, xin hãy đưa hổ phù cho ta, để ta điều động những dũng mãnh tướng sĩ này đến trước trướng. Tất cả đều nghe ta phân phó, ngựa che mắt, người nhắm mắt, chỉ cần nghe ta ra lệnh một tiếng, liền giục ngựa chạy về phía trước. Dù có gặp phải bất kỳ chuyện gì trên đường, cũng không được phép nhìn qua, chỉ cần mở mắt một cái, chết một cái, cho dù thần tiên tới cũng khó mà cứu nổi. Thiên Phương Dạ Đàm, Thiên Phương Dạ Đàm, đám người nghe thấy, đều nhìn nhau, thậm chí có kẻ nhíu mày. Ai lại có loại thuyết pháp này? Không những muốn đem hổ phù cho hắn, một kẻ giang hồ thuật sĩ, mà còn muốn tùy theo hắn hồ nháo. Những tinh binh này chính là tài sản của Bá Lương đại tướng quân, mệnh mạch của quân đội, không phải thứ gì chơi đùa. Thế nhưng, trong lúc tất cả mọi người cảm thấy hoang đường, Bảo Lương đại tướng quân lại từ từ nhíu mày, nói: Ngươi là cao nhân trong môn đạo, hẳn không phải tới đây để nói đùa ta. Nếu ngươi có thể tự do vào quân trướng, hãy nói ra cái lời không hợp thói thường này. Vậy hãy cho ta biết, ngươi muốn cứu ai? Nhị Oe đầu nhẹ nhàng thở dài, từ trong tay áo lấy ra một vật. Đám người nhìn lên, nhiều người không rõ, nhưng Dương Cung ở phía sau lại chợt thấy một tiểu quỷ què chân chui ra, kinh hỉ kêu lên: Hồ lão gia cát tường! Xung quanh lập tức im lặng. Dương Cung nhìn một chút tiểu sứ, sờ sờ đầu nó, rồi hướng Nhị Oe đầu cười nói: Hắn tại đây chân chính có thể nghe hiệu lệnh và đánh thầm, kỳ thật chỉ có tinh binh 10.000, có đủ hay không? Sảng khoái như vậy khiến cho Nhị Oe đầu vừa mới chuẩn bị nói vài lời khác đều ngơ ngẩn, rồi cười nói: Thống khoái như vậy, ngươi không sợ ta lừa gạt ngươi, có thể giày xéo ngươi vốn liếng này hay sao? Ngươi không hiểu. Dương Cung cười đáp: Huynh đệ của ta đã truyền thụ cho ta một quyển thiên thư, bản lãnh này ở riêng người ta, chính là không có vốn liếng, làm theo kéo đến đứng lên. Huống hồ, hắn dừng một chút rồi lại cười nói: Ta không bao giờ làm chuyện có hại cho bằng hữu. Ngay lúc này, bỗng nhiên thấy một chi binh mã tiến tới. Những người chuyển sinh ti có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng lập tức vui mừng đứng lên. Bọn họ đâu có để ý nhánh binh mã này từ đầu tới, chỉ thấy tà khí xâm nhiễm bên phòng giữ thượng kinh, mà bên này Bảo Lương lại là Uyên Đỉnh Nhạc Chỉ, khí thế không hề thua kém. Binh mã chính là hoạt chấn vật, chỉ cần khí thế không thua, về số lượng không kém quá xa thì có thể phát huy tác dụng. Vừa mới bọn hắn cùng mười họ giao thủ có chút bị thiệt thòi, nhưng giờ có chi binh mã này, nếu tái đấu một trận thì sẽ không giống như trước. Trong khi bọn hắn đang hưng phấn, thậm chí không kịp xuất thủ, thì đã thấy bên trong Bảo Lương quân sớm có một trận chiêm trống. Một thành viên hãn tướng đã leo lên ngựa, thẳng xông về phía trước. Có người ở phía sau đánh cờ, trên cờ có viết một chữ Chu, chính là Bảo Lương quân bên trong Chu Lương. Thấy Chu Lương tiến tới quá gấp, trong quân phòng giữ Thượng Kinh có người phóng ngựa xông ra. Hai bên đều là quân lính, theo quy củ giang hồ, có người ra chiến, bên này liền có người ứng chiến. Đây chính là quy tắc đấu tướng. Hai người đều là kẻ tầm thường, phóng ngựa lao tới, binh khí giao nhau, nhanh chóng giao đấu vài hiệp. Nếu bàn về bản lĩnh, thống lĩnh trong quân phòng giữ Thượng Kinh mang tả khí, quả thật khó đối phó. Nhưng Chu Lương hiện giờ lại có được pháp lực gia trì từ nhị OE đầu, càng đánh càng mạnh. Hắn thấy chỗ sơ hở, liền gõ mạnh một cái vào lưng thống lĩnh. Chỉ thấy đối phương nứt xương vai, tuy nhiên tả khí lại đẩy ra, hắn lập tức khôi phục hình dáng ban đầu, tiếp tục mạnh mẽ công kích về phía hắn. Thấy vậy, Chu Lương liền kéo dài khoảng cách, kêu lên một tiếng đau đớn, rồi phóng ra một đạo bạch quang về phía trước. Đó chính là tuyệt chiêu mà Hồ Ma đã dạy cho hắn, cửu u cổ ngưu âm. Khi tuyệt chiêu vừa xuất hiện, tả khí của thống lĩnh lập tức bị chấn động, hắn không thể đứng vững, ngay lập tức ngã xuống. Mắt thấy tình hình không ổn, trong quân trận, hai vị nữ tử trẻ tuổi, một mặc xiêm y màu đen và một mặc xiêm y màu trắng, có vẻ giống nhau như đúc, liền trầm thấp niệm chú, đúng lúc hô gọi con ngựa của thống lĩnh, tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng, tại lúc này, bên quân trận nhị oai đâu lại hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh đèn lồng đỏ tỏa ánh sáng chiếu về phía trước. Ánh sáng đỏ vừa chiếu tới, hai nữ pháp sư đen trắng liền bị phá. Chu Lương căn bản không đợi thống lĩnh đứng dậy, đã vọt tới trước mặt, đưa tay một đao, chém đầu nữ pháp sư ấy, mang về trong trận. Hai nữ hắc pháp sư trong quân phòng giữ Thượng Kinh thành thấy vậy, sắc mặt đại biến, bởi vì trong đầu pháp đã thua một chiêu. Tốt, ngay lập tức, một mảnh tiếng hô vang lên, bất kể là bóng đen hay ai khác, từ trong bóng đêm nhanh chóng hiện ra, có chấn vật và không có chấn vật. Đấu pháp chính là cao như vậy mà lập phán. Giờ thấy Bảo Lương quân trong trận thủ ra lợi, liền nghĩ rằng hôm nay sẽ không thua, nhất thời mở mày mở mặt. Còn ở phía trước, bên cạnh đèn lồng đỏ, nhị ô ai đầu cũng yên tâm, với khuôn mặt lạnh lùng, cao cao đưa tay, chuẩn bị hạ lệnh. Nhưng chậm đã, ngay lúc này, trong quân phòng giữ Thượng Kinh thành, Triệu Tam Nghĩa sắc mặt biến đổi, phóng ngựa ra đón. Hắn hướng nhị ô ai đầu vái chào thi lễ, quát: "Vị huynh đài này, bọn ta cũng là bạn cũ, đã gặp nhau trong âm phủ. Người tự mình dẫn binh mã hiện thân ở đây, trước khi giao thủ hẳn nên có lời thuyết đầu." Thuyết đầu, nghe hắn nói, nhị ô ai đầu ngưng lại sắc mặt, trước tiên nhẹ nhàng chắp tay, xem như lễ nghĩa, sau đó mới cười nói: "Ban đầu ở âm phủ gặp nhau, người còn giúp ta một tay, coi như không phải ngoại nhân, ta cũng sẽ đáp lại ngươi một câu. Ngươi hỏi ta mang theo binh mã tới làm gì, ta cũng muốn hỏi các ngươi ở đây làm gì." Hắn bỗng nhiên nghiêm giọng quát: "Ngươi ở trong kinh thành vây lại ta, tẩu quỷ đại chóc đao, rốt cuộc là có ý nghĩa gì?" Nghe vậy, mọi người đều tỏ vẻ mơ hồ, ngược lại có chút mất tập trung, như bị hắn hỏi mà tỉnh mộng. Việc này hôm nay thật đơn giản. Lúc này, nhị ô ai đầu lại nghiêm nghị quát: "Đại La Pháp giáo bất kính trước đây, đã khốn trụ chúng ta trong đại đường quan. Hôm nay, bản thiếu gia chính là mang theo tẩu quỷ môn, vẫn sự thuyết lý phân hương, cùng một đám tiểu đường quan, đến đây đòi người." Ra lệnh xong, trong chốc lát, binh lính hùng hãn, ngựa tráng, càng thêm nhiều người truyền sinh hô, to gọi nhỏ, cực kỳ hưng phấn, như mây cuồn cuộn, tiến về phía trước. Cũng đúng vào lúc này, trong kinh thành, Hồ Mã dường như có cảm giác, đột nhiên mở mắt. Không đúng, cũng như ở ngoài thành, các lộ yêu nhân ẩn hiện trong lúc náo nhiệt, thì bên trong kinh thành, tổ từ trước đó, quốc sư vẫn giữ vững sự kiên nhẫn, an tĩnh chờ đợi Hồ Mã. Hắn đúng là người có kiên nhẫn. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, liền để cho người bên ngoài tùy ý làm việc. Thế nhưng, Sự kiên nhẫn này chỉ khô trống trong một đêm, vẫn bị động tĩnh ngoài thành làm kinh động. Không nên có binh mã tới nhanh như vậy. Hắn nhíu mày, trên thế gian này, người chuyển sinh hiểu rõ hơn hắn không nhiều. Trong số những người tài giỏi, có lẽ chỉ có vị Hồ gia thiếu gia này. Chính vì hiểu rõ, nên hắn biết người chuyển sinh thường yếu thế, không phải chịu áp lực. Làm việc gì cũng không dám quyết đoán, dù có thiên phú, nhưng học thuật pháp chỉ mang tính giải trí. Về phần những người thực sự muốn cầu quan, dưỡng binh, họ lại cần phải cẩn thận, nửa điểm sai sót cũng không thể chấp nhận. Trong đời trước, những người chuyển sinh chỉ biết kéo một cái bất thực mưu, hầu hết đều bị hồ nháo, cả đám đều trở thành những kẻ điên rồ. Mà thế hệ này, mặc dù có kéo binh mã tới, nhưng binh lính kiêu ngạo lại không có thành tựu gì. Chính vì hiểu rõ như vậy, hắn mới đưa ra những an bài vững chắc, tin tưởng rằng quân đội Trường Thắng Vương không thể trong thời gian ngắn như vậy mà vượt qua 10 họ Lưới, tiến vào Thượng Kim Thành trước. Đám quân này quá đông, không phải chuyện nhỏ, sao có thể tránh được tai mắt của người khác. Chính là thuật pháp, tự mình mượn âm thông dương, xuất quỷ nhập thần một cách đơn giản, nhưng nào có thể mang theo đại quân ngày đi nghìn dặm. Còn nếu có, quốc sư bỗng dưng cảm thấy chấn động trong lòng, liền ngẩng đầu hướng Hổ Ma nhìn thoáng qua. Với thuật pháp cao minh, vận chuyển đại quân đã từng không phải chưa có, đó chính là môn tẩu quỷ, pháp đàn cùng một chỗ, cải thiên hoán địa, thu nhỏ địa tạng sông. Sử dụng loại pháp môn này, một là cần người lên đàn, có thủ đoạn tương đương với việc đưa ngàn vạn dặm xa vào kích thước nhỏ. Nhưng thủ đoạn cao minh này sớm đã không còn ai hiểu, chỉ riêng việc kiêu hao cho tử thái tuế thì đã là thử thách đối với người phi thường. Càng chưa nói đến vô tận nhân quả, người bình thường không chỉ không thể sử dụng loại pháp môn này, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể bị ép đến thối rữa, chịu sự phản phệ của thiên địa. Người được vận chuyển cũng cần có yêu cầu rất cao. Binh mã không phải là tử vật, việc vận chuyển chúng rất gian nan, cần mấy vạn đại quân kỷ luật nghiêm minh, để làm cái gì thì phải làm cái đó. Dù có người am hiểu loại thủ đoạn này, thì làm sao tìm ra được người dám mạo hiểm trao ra những binh mã này. Bây giờ bên ngoài Thượng Kinh Thành, chiến trận vừa khởi, vẫn chưa thể tạo thành uy hiếp đối với những người trong thành. Nhưng điều dị thường này đã khiến cho quốc sư trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an. Trong lúc bỗng nhiên, hắn nhận ra điều gì đó, ánh mắt lạnh lùng quét tới, và hắn thấy trước mặt mình, Hổ Ma đang ngồi xếp bằng, tay nắm thiên địa bất động ấn. Hắn buông tay, bắt ấn, và đôi mắt chậm rãi mở ra, dường như hắn cũng bị động tĩnh bên ngoài thành đánh thức, đang quay đầu lại, mỉm cười nói, kỳ quái, quốc sư, ta tựa như nghe được bên ngoài có người đến đón ta. Quốc sư mặc dù trên mặt bình thản, nhưng trong lòng gấp gáp, không thể nói thành lời. Mỗi một hơi thở đều cực kỳ gian nan, chỉ vì phải giúp Hổ Ma tỉnh lại. Nhưng bây giờ bỗng nhiên thấy hắn tỉnh lại, trong lòng quốc sư lại không có niềm vui sướng như mong đợi, mà cảm giác lo lắng càng nặng nề hơn. Quốc sư bỗng nhìn về phía hắn, quát, người rốt cuộc đã làm gì? Vào lúc này, bên ngoài Thượng Kinh Thành, Nhị U Ai đâu ra lệnh một tiếng, khiến cho bọn binh mã và người chuyển sinh nhau nhau tuôn tới đây. Những người chuyển sinh bị ngăn ở ngoài thành, đã dùng đủ mưu kế, nhưng vẫn không thể tiến vào trong thành, sớm đã nổi giận. Lúc này, có đại quân trợ trận, bọn họ liền không chút do dự, nhao nhao mượn sức mạnh của đại quân để xuất thủ. Theo lý thuyết, trong tình hình hung hãn như vậy, rất nhiều thuật pháp đều trở nên vô dụng. Chỉ có thủ tuế nhân có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, đôi khi còn có thể sử dụng vài tuyệt chiêu. Nhưng những người chuyển sinh này, không ít đã lên cầu, tối thiểu cũng đạt tới phi nhân chi cảnh. Khi đã đạt đến phi nhân chi cảnh, hắn có thủ đoạn có thể sử dụng thuật pháp của mình ngay giữa trận loạn chiến. Do vậy, các loại pháp môn lần lượt xuất hiện. Trước đó, hắn đã từng xuất hiện với hình ảnh gầy gò, nay lại hai tay chấn động, miệng niệm chú, gọi ra từng đám mây đen, triệu hồi thiên binh thiên tướng, mênh mông cuồn cuộn, tiếng hô vang vọng hướng về phía trước. Trước khi quân Bảo Lương đến, hắn có thể gọi ra thiên binh thiên tướng, quân phòng giữ Thượng Kinh không hề để ý. Nhưng giờ đây, trong thật có giả, trong giả có thật, cùng quân Bảo Lương xông tới, hiệu quả liền không giống như trước. Áo giáp sáng loáng chói mắt, đao binh trắng lóa bổ về phía trước, ai có thể phân biệt thật giả. Chỉ trong chốc lát, quân trận đã hơi loạn, mà quân Bảo Lương thì theo sát phía sau xông tới, ngay từ đầu đã chiếm được lợi thế. Quay nhìn phía sau, hắn lại tế khởi yêu đao, rõ ràng là một thanh đao, nhưng trong tay hắn như sống dậy, hung lệ không thể ngăn cản. Thân hình khéo léo xen lẫn giữa những kẽ hở của đao binh, chỉ nhắm đến các đầu mục của quân phòng giữ thượng kinh mà tấn công, khó lòng phòng bị. Trong cơn hỗn loạn, càng có những kẻ tranh nhau đấu bảo, tung hoành hỗn loạn. Hắn nhớ rằng, bắt giặc trước bắt vua, trong lúc này đã có người phản ứng lại. Quân phòng giữ thượng kinh tuy đông đảo, nhưng đều chịu lệnh nghiêm ngặt, chỉ cho phép hộ thành, không được mạo muội xuất động. Do đó, trong lúc này, họ tự nhiên bị thiệt thòi dưới sự tấn công của kẻ thù. Nhiều chuyện sinh tà túy trà trộn trong đó, càng khiến người ta hoa mắt. Tại thượng kinh, mọi người chỉ muốn mau chóng ổn định thế cục. Trong quân trận, lập tức có không ít người tài ba ra tay giết chóc. Họ chỉ chăm chăm nhìn Nhị Oe đầu, biết rằng hắn mới là mấu chốt, đồng thời phải cướp lấy hắn. Có người đưa tay, trong tay áo xuất hiện một đạo Erso như linh xả, quấn quanh người hắn. Có người từ phía sau lấy ra một khối vương bạc, hướng về phía hắn mà chiếu. Cũng có người xuất ra một cái hồ lô, đại phóng kim quang, trong miệng niệm chú ngữ, muốn thu Nhị Oe đầu vào trong hồ lô. Ngọa tào, đối diện với những pháp môn lợi hại như vậy, Nhị Oe đầu cũng cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Nhìn lại thói quen của mình ngày xưa, hắn biết, đừng nói là nhiều người tài ba như vậy, mà ngay cả khi chỉ gặp một người, cũng phải tính toán trước, hiểu rõ rõ ràng, thậm chí phải thiết lập vài cái bẫy rập và mời mấy người giúp đỡ, mới dám giao thủ với nhân vật như thế này. Hắn chưa từng nghĩ rằng lại có một ngày bị nhiều người như vậy liên thủ, trọng điểm chiếu cố. Càng nghĩ, hắn lại nhớ đến lão Bạch Can, cái người có mày rậm mắt to, thật sự am hiểu việc gây sự. Trong lòng bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng. Nhưng vị huynh đệ này tin ta như vậy, làm hắn lão ca, ta há có thể để hắn mất đi dây xích này. Đang lúc suy nghĩ, đứng bên cạnh đèn lồng đỏ, một bàn tay chắp sau lưng, mặt lộ vẻ cười lạnh, quát khẽ, ha ha, các ngươi đang muốn tìm ta phiền phức trong vỏ của ta sao? Trong lúc nhấc tay, một đạo đàn kỳ bay vào tay hắn, phát ra âm thanh còi còi trên không trung xoay tròn, cuồn cuộn pháp lực và khí thế hung hãn, xung quanh va chạm dữ dội. Những pháp môn tiến tới trước mặt hắn, bất kể có cao minh đến đâu, cũng lập tức bị chặn lại bên ngoài. Thấy vậy, Triệu Tam Nghĩa cùng những người khác đều choáng váng, trong lòng cảm thấy không ổn, mở to hai mắt nhìn về phía trước. Ngươi sao lại có thể đến được bực này đàn? Chẳng lẽ ngươi thật sự là... Đương nhiên, Nhị Oai đầu mỉm cười hướng hắn, nói, trước đó, nghe nói các ngươi mãi tìm kiếm Hổ Già thiếu gia, phải không? Mọi người đều bảo bà Hí Môn có nhãn lực độc, ta đã lộ diện nhiều lần trước mặt các ngươi, sao ngươi không nhận ra ta? Cùng lúc đó, bên ngoài kinh thành, trước cửa Hổ Gia lão trạch, Thanh Nguyên Hổ Gia nhị tổ gia đã ngồi trong vò, bên cạnh có một vị đạo đồng của Đại La Pháp giáo đứng đó. Hắn hướng đạo đồng căn dặn phải làm như thế nào. Nhị tổ gia rung động trong lòng, dù sao hắn cũng từng là người tài ba của Tổ Quỷ Môn, nhưng giờ đây đã rơi vào cảnh ngộ phải nhập phủ. Ngồi trở lại trong vò, hắn chỉ cảm thấy xung quanh pháp lực dũng mãnh, như thể thiên địa đều nằm trong tay mình. Một niềm kích động dâng trào trong lòng, đối với cảnh tượng này tựa như một giấc mộng. Trong một đêm, hắn đã trở thành người chủ gia sự, ngay cả tuổi tác của hắn cũng có chút không kìm nén nổi niềm vui sướng. Khi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh khác thường, đạo đồng liền cất cao giọng nói, vương gia giúp đỡ luyện thành quân phòng giữ thượng kinh, lại có Chu gia, Triệu gia cùng người của Lý gia ở bên ngoài hỗ trợ, người Tôn gia thì luôn sẵn sàng xuất thủ, nghĩ rằng đủ sức ngăn cản những tà túy kia. Nhưng nếu xét về thực lực trong quân này, trong chiến trận, Tẩu Quỷ Môn lại là kẻ am hiểu, giờ đây bên ngoài ồn ào, trước tiên nên mời nhị tổ gia làm một lá cờ, nhằm áp chế bọn hắn, để làm giảm đi nhuệ khí. Dễ nói, nhưng mệnh lệnh thì phải tuân theo. Người của Thanh Nguyên Hổ gia, nhị tổ gia, khuôn mặt mỉm cười, đáp ứng, từ từ giơ lên cờ phướn, định thi pháp. Nhưng đúng vào thời khắc này, nụ cười trên mặt hắn chợt cứng lại, đờ ra tại chỗ. Đạo đồng bên cạnh nhíu mày hỏi, tại sao lại dừng lại? Không thể hình dung nổi vẻ hoảng sợ và hoảng loạn trên mạch nhị tổ ra, khí tức của hắn đảo lộn, tẩu quỷ một môn, đã không phải là, không phải, câu nói còn chưa dứt. Hắn trợn trắng mắt rồi, hôn mê ngay lập tức. Lúc này, bên tổ từ trước đó, Hồ Ma chỉnh trang lại y phục, nhìn quốc sư, từ từ nói, tẩu quỷ vẫn họ Hồ, nhưng không phải Hồ trong trấn Tý Hồ. Hắn nhìn quốc sư, như đang nhìn một chuyện cười lớn nhất thiên hạ, trong nụ cười, chứa đầy danh mãnh và thoải mái, không hề che giấu giọng mỉa mai. Ngươi không nói sớm, chỉ cần người Hồ gia trở về, liền không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi. Như vậy rõ ràng, ta sao có thể không biết, nhưng ta xác thực muốn trở về. Nếu không trở lại, ta sẽ không hiểu rõ ngươi âm thầm kinh doanh những chuyện ẩn giấu bên trong. Chỉ là ta có thể trở về, nhưng tẩu quỷ Hồ gia thì không cần phải trở về. Hắn nhẹ nhàng nói, chậm chậm thở ra, chăm chú nhìn quốc sư, ta đã giao trấn Tuế Thư cho những người khác, một người đáng tin cậy, lại còn có bản sự của tẩu quỷ, viễn siêu hơn cả ta. Người đến trấn Tuế Thư là tẩu quỷ một đạo tổng cương, cho nên bây giờ ta không phải là người của tẩu quỷ. Ta chỉ là chóc đao đại đường quan của tẩu quỷ môn. Ngươi muốn chờ đủ 10 họ mới có thể xử lý trận pháp này, nhưng 10 họ ngay từ đầu đã không đủ. Đón nhận ánh mắt khốc liệt của hắn, quốc sư lập tức trầm mặc lại. Trong lòng, không biết từ lúc nào, một ý nghĩ bất ngờ và điên rồ đã dấy lên, nhưng đến bên miệng, hắn chỉ cảm thấy mỏi mệt, không thể nào nói ra được. Người Hồ già làm việc thật sự quá ác, hung ác đến mức mỗi lần đều vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Thua thiệt đến mức ta vừa mới khuyên ngươi, chớ có đem Hồ gia vốn liếng vứt bỏ a. Quốc sư rõ ràng không muốn nói thêm, sau khi thở dài, hắn nhìn về hướng Hồ Ma, cuối cùng nói ra, nhưng trên môi chỉ nở một nụ cười khổ. Ai mà ngờ được, ngươi lại có thể làm hỏng chuyện. Lúc này, hắn nhìn Hồ Ma, dường như không còn tức giận như trước, chỉ mang theo chút bất đắc dĩ, giống như đang nói về tổ tiên của Hồ gia vậy. Ngươi cũng đã biết, các ngươi Hồ gia tổ tiên, từng là những kẻ nhỏ bé, nhưng đã vượt qua đại nạn của thiên địa này. Họ đã phải phế bỏ biết bao tâm huyết, thậm chí đã đụng phải bao nhiêu đại vận, mới có thể đạt được thân phận và địa vị như hiện nay. Tẩu quỷ chính là gốc rễ của các ngươi ở thế gian này, là bậc thang của Hồ gia. Thế gian này có bao nhiêu nhân tài dị sĩ, danh môn quyền thế, nhưng vì sao bất luận từ trên trời đến dưới đất, tính đi tính lại, vẫn chỉ còn lại một cây dòng độc đinh này là Hồ gia. Không phải bởi vì ngươi quan trọng bao nhiêu, mà là vì thiên hạ này tẩu quỷ nhân đều nhận thức rằng đó là một hô chữ. Thế mà ngươi lại dễ dàng như vậy phó thác cho người bên ngoài. Hắn nhìn vào ánh mắt Hồ Ma, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ và tiếc nuối. Ngươi thật không sợ bọn họ cuối cùng sẽ không trở lại sao? Nhưng lúc này, đối diện với quốc sư, Hồ Ma chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nói khẽ, quốc sư là người đáng thương. Trong cuộc đời này, có lẽ ngươi sẽ không tìm được ai để thổ lộ tâm tình như một người bạn. Tự nhiên, hắn không thể hy vọng ngươi hiểu rõ, Hồ gia dễ, luôn không ở trấn Tuế Thư, mà vẫn nhớ đến chính mình từ đầu tới. Ban đầu, hắn cũng có nhiều lý do để chế giễu quốc sư, nhưng nghe những lời này, hắn lại phải nghiêm túc trả lời. Hồ gia tuy xuất thân thấp kém, nhưng vô luận leo cao bao nhiêu, Hồ gia vẫn luôn nhớ rõ bản thân mình xuất phát từ đâu, cũng biết mình nên vì ai mà cống hiến. Cho nên, ngươi hứa hẹn những điều tốt đẹp, nhưng chúng ta Hồ gia không cần. Lời này rất nghiêm túc, bởi vì hắn thay bà nói, cũng là thay cho người Hồ gia mà nói. Hắn sinh ra đã ở trong núi, từng gặp qua những điều xấu trên núi, cũng đã thấy được những điều tốt, đã trải qua cả ân nghĩa lẫn khổ sở. Vậy thì cái gì mới thật sự là dễ? Nghe câu trả lời nghiêm túc như vậy, ngay cả quốc sư cũng không biết nên bác bỏ Hồ Ma thế nào. Có lẽ vì chính hắn cũng hiểu rằng nói thêm gì nữa cũng không có ý nghĩa. Hắn bỗng thở dài một tiếng, đưa tay lau mặt, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Hồ Ma, nói khẽ, dù ngươi không muốn thành tiên, tại sao lại nhất định phải bước chúng ta đến tình trạng như vậy? Muốn xây dựng Bạch Ngọc Kinh không chỉ là ta, còn có các chư hầu khác. Ngươi có biết điều này đại diện cho cái gì không? Đại diện cho việc ta có thể trở về. Hồ Ma nghe vậy, cười lớn đứng dậy, nói, ta là nông dân, không hiểu những đại đạo lý cùng dã tâm của ngươi, cho nên khi ngươi nói với ta những lời dễ nghe, ta chỉ muốn xem ngươi có thật sự giống như vậy hay không. Thế là ta trở về. Lại nhìn xem, việc này đều như thế, mười họ quả thật không thể trông cậy. Nếu muốn hoàn thành công việc, vẫn cần dựa vào những lớp người quê mùa bên ngoài thành. Ngươi thật sự đã trở thành một bộ dáng giống như những chuyển sinh tà túy kia. Khi quốc sư nói đến đây, liền mất hết hứng thú mở miệng, chỉ thở dài, trầm thấp. Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lùng, đứng dậy, trận pháp hội này quả thật còn chưa bắt đầu mà đã thua. 20 năm trước, cùng ngươi Hồ Gia Kiên tổ tính toán sự tình, cũng đã thua rối tinh rối mù. Nhưng Hồ Gia tiểu hữu, hôm nay cái này 12 quỷ đàn, vẫn phải dựa vào ngươi. Mới đến Thượng Kinh Thành, vừa dứt lời, hắn đưa tay hướng hồ ma mà đè tới. Hốt hoảng, như bàn tay bạch ngọc đã lồng vào trước người, dù cho công phu và khí độ của hắn tốt đến đâu, cũng có thể thấy hắn bây giờ thật sự nổi giận. Khi xuất thủ, hắn mang theo vài phần thô lỗ, mà hồ ma thì càng thô lỗ hơn. Hắn đưa tay cầm đao, chém thẳng về phía quốc sư, hung ác không hiểu, sát khí nếp nhô. Khi vừa ra tay, quốc sư lại quỷ dị xuyên thấu quả đào quàng, thẳng bắt lấy vai hắn. Dường như đó không phải là thực thể tồn tại, mà cái vô tận hung lệ của đao quang trước mặt quốc sư chỉ giống như là làn gió quất vào mặt, có một trọng lượng vô hình đặt trên người hắn. Nhìn vẫn như trước, mọi tuyệt chiêu cùng thuật pháp đều bị quốc sư chế trụ. Nhưng không ngờ, hồ ma một đao bổ ra, thân hình hắn cũng hơi trao đảo. Đao của hắn vừa xuất thủ, bổ vào không khí, nhưng thân hình lại thoát cái, khiến cho quốc sư cũng không thể bắt chúng. Lại còn tăng thêm vài phần bản lĩnh của chính mình, thân thể lắc lư, làm cho Vu Sinh ở giữa gặp nguy hiểm, biến hóa vô tận. Có một số thuật pháp chỉ có thể dùng cho người sống, nhưng cũng có những thuật pháp dùng cho người chết. Thủ Tuế Nhân ở trong Vu Sinh đã ngộ ra được một phần bản sự, có thể hóa thành tử thi, cũng có thể dùng dương cương giữ dằn. Thế nhưng khi đang thi triển, cái gọi là âm dương biến hiến lại không kịp thời xuất hiện. Nhưng giờ đây, hồ ma mượn sức mạnh của dưỡng mệnh chu gia thiên địa bất động ấn, đối với bản sự của thủ tuế trong môn phái càng thêm lý giải. Lúc này, hắn ra tay chính là âm dương xen vào nhau, đã có mấy phần như người chết sống lại thật uẩn. Nhờ vậy, pháp môn của quốc sư tuy nhiều, nhưng hắn đã mượn thân hình để tránh đi rất nhiều, dường như có thể cùng quốc sư giao thủ mấy hiệp. Thiên phú của hắn thật sự không tệ, nếu ở thời bình, có lẽ cũng đủ để hắn nhập vào Đại La Pháp giáo, nhận lấy giáo y của ta. Quốc sư vừa ra tay, đã nhận ra sự biến hóa của hồ ma. Một chút suy nghĩ, hắn liền hiểu ra được chỗ bí ẩn. Trong lòng không khỏi tán thưởng, thật là một bản lĩnh, dù không cầu, nhưng cũng không thể xem thường. Chỉ là, vẫn chưa đủ. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn đã đồng thời xuất hiện quanh hồ ma, đồng thời cầm lên pháp quyết, theo âm thanh phô thiên cái địa. Không phân biệt được người ở chỗ nào, bên cạnh hồ ma lập tức có vô số phù triện bay lên. Hồ ma vùng đào, định phá hủy những phù triện này, nhưng sắc mặt hắn bỗng đại biến. Lần này tỉnh táo lại, hắn đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí luôn đề phòng cái việc vừa rồi bị đặt vào lưu hương, không muốn mắc phải sai lầm như trước. Thật không ngờ, lần này quốc sư lại không khu động lưu hương, mà chỉ ném ra mấy đạo lá bùa. Nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng đao phong của hắn liền bị đẩy ra. Tuy nhiên, ngay khi tiếp xúc, hắn lập tức cảm thấy không ổn, vô ý thức muốn phản kháng, hướng về phía các lá bùa bên ngoài phóng đi. Chỉ là đã không kịp nữa, lá bùa đầu tiên rơi xuống, liền chặn lại đại đao của hắn. Lá bùa thứ hai ngăn vai trái của hắn, còn lá bùa thứ ba đã chặn vai phải. Hai chân hắn lúc này lạc lắc, sắp khuỵu xuống, thân thể cũng đã mất kiểm soát, khó khăn sụp đổ xuống đất. Những lá bùa này thật sự nặng nề, mỗi một lá phủ đều giống như một ngọn núi. Thì ra quốc sư không nhất định phải dùng lưu hương mới có thể đè ép hắn, chỉ cần tiện tay móc một tấm lá bùa cũng có thể đạt được tác dụng này. Ngươi đã làm rất nhiều chuyện ngoài dự liệu của ta, cũng thật sự mang đến cho ta rất nhiều phiền phức. Quốc sư vẫn giữ giọng nói bình tĩnh, lạnh nhạt. Nhưng ta cũng đã nói, ngươi không nguyện thì đừng trở về Thượng Kinh. 12 quỷ đàn vẫn muốn rơi vào trên người ngươi. Chỉ tiếc, ta ngay từ đầu cũng không nghĩ tới phải dùng loại biện pháp này để đối phó ngươi. Trong lúc nói chuyện, bàn tay hắn trắng như ngọc, lạnh lẽo và cứng rắn, nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực hổ ma. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, liền đã cắm vào thể nội của hồ ma. Thân thể hồ ma với tư cách là thủ tuế nhân dường như không có chút nào ngăn cản. Điều quan trọng hơn là hồ ma thế mà không cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh buốt từ ngực rót vào, đồng thời nó tàn phá bừa bãi bên trong thể nội như muốn đẩy lùi chính hồn phách của hắn. Đoạt xá, hồ ma trong lòng hơi kinh ngạc, mơ hồ hiểu rõ dụng ý của quốc sư. Chẳng lẽ hắn muốn đoạt xá chính mình rồi mượn thân thể của mình để triệu hoán 12 quỷ đàn? Thể nội cuồn cuộn đạo hạnh lập tức dũng mãnh trỗi dậy, như thể cảm nhận được nguy cơ của việc đoạt xá, tự thân sinh khí vọt tới, liền có thể ngăn cản lực lượng đoạt xá ở bên ngoài. Thế nhưng trước động tác của hồ ma, quốc sư lại tiến thêm một bước, giống như hóa thân thành một vùng thiên địa hướng về phía hồ ma mà đến, coi như ngay cả mệnh hương cũng phảng phất không cách nào ngăn cản cái âm khí quỷ dị này xâm nhập. Cho nên ngươi đã sai, ngươi căn bản không biết phi thần chi cảnh cách ngươi còn bao xa, cũng không có tư cách để đấu pháp với ta. Hình ảnh của quốc sư đã trở nên mơ hồ, thậm chí âm thanh của hắn cũng phảng phất biến thành hư vô, mờ mịt chui vào tai hồ ma. Nhưng vào thời khắc này, hồ ma bỗng nhiên cắn răng, lạnh giọng nhìn hắn. Thật sao? Hắn đang dùng hết sức lực giống lên, chợt dưa chân, dậm mạnh xuống mặt đất. Hắn nhìn như đang liều mạng muốn thoát khỏi, nhưng lại thất bại. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng dùng hết sức lực, miễn cưỡng kết hai tay lại trước người, cầm bóc lên một ấn. Lúc này, quốc sư đã lười biếng, không muốn nhìn hắn nữa. Càng xác định rằng, hắn không có cơ hội, dùng lại một chiêu thiên địa bất động ấn. Nhưng không ngờ rằng, hồ ma sau khi cầm bốc lên ấn, lại ngược lại có thần sắc khốc liệt, âm thanh lạnh lùng nói. Người biết người mà ngươi hận nhất là ai không? Hồ gia không cùng ngươi một đường, mặc dù có muốn đối đầu với ngươi, nhưng trước hết vẫn nên cẩn trọng. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, tin ngươi, cuối cùng lại bị ngươi hại đến gia đình, bị tuyệt tự. Cái họ Mạnh A, hắn vừa nói những lời này, vừa nắm chặt ấn, lại nếp chân, trùng điệp dẫm xuống mặt đất. Lần thứ nhất vẫn còn gian nan, nhưng lần thứ hai đã dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, giống như những cái ấn này trên người hắn đã mất đi hiệu lực bình thường. Cùng lúc đó, hồ ma cắn răng, trong miệng nhanh chóng niệm tụng. Cửu U bắt nguồn từ Đại La Thiên, Diêm Châu Mạnh xin mời vô thượng tiên. Huyết mạch liên lụy phụng lão tổ, ta Mạnh ở trên cuối nhân gian. Giang hồ áo vải hồ ma, cung thỉnh Diêm Châu thông âm Mạnh gia húy tiên, hiền lão tổ tông lên thân. Cái gì? Quốc sư vốn đã rơi vào đường cùng, mới sử dụng chiêu đoạt xá này. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, một chiêu như vậy lại xâm nhập vào trong thân thể hồ ma. Âm khí vừa xuất hiện đã bị ép ra ngoài, ngay lập tức, sắc mặt hắn biến đổi lớn, rõ ràng là rất kinh hãi. Xoạt, tấm lá bùa đặt trên người hồ ma ngay lập tức bị cỗ lực lượng đến từ cửu u tán loạn và thiêu đốt. Chỉ một khắc sau, tựa như những quả pháo nổ, tất cả đều là những cấm chế mà quốc sư lưu lại để ngăn hồ ma thoát đi. Giờ đây, những cấm chế này dễ như trở bàn tay, phát ra âm thanh lộp bộp, đều đã bị triệt để phá hủy. Lực lượng khổng lồ thậm chí còn đè nát những hư ảnh bên người quốc sư, khiến chúng vặn vẹo biến hình. Mà sau lưng hồ ma như thể mở ra một cánh cửa u minh địa phủ, bên trong mờ ảo có thể nhìn thấy một tôn bóng dáng cao tới trăm trượng, mặc áo liệm, hốc mắt trống rỗng, tỏa ra một luồng sinh khí âm lãnh không thuộc về nhân gian. Xung quanh bóng đêm cuồn cuộn, mây đen tập trung dưới bóng dáng khổng lồ ấy. Hồ ma cắn chặt hàm răng, quát lên một tiếng lớn, đưa tay chộp thẳng vào mặt quốc sư. Hắn muốn trả lại cho quốc sư cái mà trước đó hắn đã bị bắt. Hành động này thể hiện sự khinh thường, không coi đối phương là một kẻ đáng tôn trọng. Hắn cũng xác định rằng có một lực lượng tồn tại. Quốc sư nói không sai, để có được thuật pháp kinh người, hắn đã ngộ ra dưỡng mệnh chu gia pháp, chính là do đặc tính của thủ tuế. Mẫu thức này giống như con rùa đen rụt đầu, có thể chịu đựng hoặc tránh né, nhưng không thể bị đánh. Nhưng quốc sư cũng có một chút nói sai. Không phải môn nào cũng phải từ từ, từng chút một, bằng khổ tâm cùng tinh lực, mới có thể tu luyện lên. Mạnh gia không phải như vậy. Người của Mạnh gia mẫu thức chính là xem ai có thể cõng động đến lão tổ tông của Mạnh gia. Càng cõng động đến lão tổ tông thì càng lợi hại. Nếu biết cõng được lão tổ tông thì thì tương đương với việc nắm giữ người Mạnh gia mẫu thức, người Hồ gia đi cõng lão tổ tông Mạnh gia. Ngươi, giờ đây, trước cảnh tượng hoang đường này, ngay cả quốc sư cũng cảm thấy thật sự quá bất hợp lý, kinh ngạc đến mức ánh mắt hắn trở nên quái dị. Đây không phải lão tổ tông của Mạnh gia. Lúc này, Hồ Ma lại nhìn sắc mặt trắng bệch như yêu quái, chỉ cảm thấy trên lưng mình nặng nề, trong đầu xuất hiện vô số ngôn từ kỳ quái, từng đợt choáng váng. Khí tức sống của hắn cũng đang nhanh chóng tiêu hao. May mà nhờ vào cửu trụ đạo hạnh mà hắn mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nghĩ đến lời hứa đã từng cam kết, hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, quát khẽ về phía quốc sư. Đây chỉ là một cái thôn phệ quái vật của Mạnh gia lịch đại tổ tiên mà thôi. Người thật coi người Mạnh gia là kẻ ngu, không nhận ra rằng chính mình đang dập đầu vào cái gì. Ban đầu ở Lão Âm Sơn, Mạnh gia đại tiên sinh đã ý thức được rằng thực chất lừa người Mạnh gia chính là ngươi. Và hắn cũng đã đem mọi chuyện cần thiết nói cho ta biết. Hắn nói rằng người đã dỗ dành Mạnh gia, khiến họ dập đầu vào vật này, cũng như hứa hẹn cho Mạnh gia vô tận lợi ích. Kết quả ra sao, Mạnh gia thay ngươi làm chó, nhưng cái thứ nhất muốn cho Mạnh gia tuyệt hộ chính là ngươi, Đại La Pháp Giáo. Ngươi vừa vào Lão Âm Sơn liền vội vàng diệt khẩu người Mạnh gia, nhưng sớm đã có người nói cho ta biết về việc này, bao gồm cả cách mời vị lão tổ tông của bọn họ. Khi lời nói này được thốt ra, Hồ Ma không khỏi nhớ lại lúc trước khi hắn nghe những lời này, đã cảm thấy chấn kinh. Mạnh gia dựa vào bản sự dập đầu tài danh hàng 10 họ, từ trước đến nay đều bị người chế giễu. Cho nên khi Mạnh gia đại lão gia đang ở trong vò, giảng giải những điều này cho hắn, Hồ Ma cũng cảm thấy thật hoang đường. Hắn chỉ nói, lão tổ tông này toàn dựa vào người Mạnh gia hầu hạ, mới không còn làm loạn. Về việc này, thực ra người Mạnh gia và gia đình Quỷ Động Tử cần làm cũng giống nhau, chỉ là càng thêm tinh diệu mà thôi. Khi Mạnh gia không có người, lão tổ tông không có ai cộng, oán khí càng nặng, sớm muộn cũng sẽ gây ra tai họa. Chính vì vậy, hắn xin mời Hồ Ma cõng. Nhưng ngay từ đầu, Hồ Ma nghe lại chỉ cảm thấy như một trò cười. Hắn cùng Mạnh gia có thủ truyền kiếp, làm sao lại đi cõng cái đồ chơi cổ quái đó? Hơn nữa, nếu muốn cõng, hắn và Mạnh gia cũng chẳng có quan hệ thân thích gì. Cũng vào lúc đó, Mạnh gia đại lão gia mới nói, đi qua nhân quả không thể thay đổi, lão tứ từng bị giấu trong thân thể của ngươi. Vậy ngươi đã dính vào khí tức của người Mạnh gia, dù cho ngươi có luyện đến sạch sẽ, nhưng đã từng có qua, chính là đã từng có. Huống chỉ, vật kia vốn không phải là lão tổ tông Mạnh gia ta, mà nó nhất định nóng lòng ra ngoài, cho nên chỉ cần ngươi có ý định xin nó, nó sẽ nhất định đến. Lúc trước chính là thứ quỷ này đã ăn linh khí của tổ tiên Mạnh gia, cho nên mới rời khỏi nhân gian. Gần một bước nữa mà ngay từ đầu quốc sư lại lừa gạt người Mạnh gia, nói rằng có thể giúp tổ tiên tiến thêm một bước, nơi đây có âm đức chi lực triệt để vượt xa 9 họ khác. Cái này thật sự áp đảo, nhưng người Mạnh gia cũng đã phát hiện đây không phải tổ tiên của mình, có thể việc đã đến nước này cũng không còn cách nào khác, chỉ còn cách nắm lỗ mũi mà dập đầu. Điều làm Hồ Ma ấn tượng sâu sắc chính là đại lão gia Mạnh gia cắn răng mà giống to. Mạnh gia cùng Hồ gia đã đấu mấy chục năm, nhưng cuối cùng ngươi lại tin ta. Ta không muốn hại ngươi, biến ngươi thành khôi lỗi của vật kia. Ta cũng không dám yêu cầu ngươi nhất định phải quản chuyện này. Nhưng nếu có một ngày, Đại La Pháp Giáo cũng sẽ giống như đá văng ta Mạnh gia, mà đem ngươi Hồ gia đá văng ra. Ngươi hãy dùng pháp này. Hắc hắc, phụ linh, ai nói cõng quỷ thì nhất định bị quỷ trị. Ta Mạnh gia đã thông âm hơn 100 năm, thật sự không còi, chúng ta chỉ biết dập đầu, ngay cả một người tài ba cũng không có. Không, ta Mạnh gia có vô số cao nhân, đã sớm lĩnh hội được một vài phần về nhân trị quỷ chi pháp. Trong lúc đại lão gia Mạnh gia giảng thuật, lão tổ tông Mạnh gia đúng là một vật cổ quái dị thường, nếu không có cách hình dung, chính là quỷ phụ quỷ thân. Bởi vì nó là để nuốt lão tổ tông của Mạnh gia, nên hắn mới rời bỏ nhân gian gần như vậy. Vì thế, muốn xin nó xuống, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần dùng phụ linh chi pháp, thi triển thỉnh thần nhập thân chi thuật, đồng thời đọc lên tôn danh của lão tổ tông là đủ. Sau khi mời được nó, việc tiếp theo là làm sao để đưa nó đi, làm sao để tiêu diệt nó. Mạnh gia đại lão gia cũng đã nói rõ ràng, Khi hồ ma lúc đó tự nhiên khó phân thật giả, nhưng hắn lại rất thản nhiên, chỉ nêu ra điều kiện của mình, khiến cho hồ ma, trong khi đối mặt với quốc sư, thay Mạnh Gia nói ra những lời này. Đây là điều kiện cuối cùng mà hắn có thể đưa ra. Hắn không muốn Mạnh Gia bị diệt môn, vẫn là một chuyện cười. Hồ ma đáp ứng, bây giờ cũng thay hắn nói ra. Cùng lúc đó, trên thân hắn, cái gánh nặng nề, thể nội cửu trụ đạo hạnh, đang nhanh chóng tiêu hao, khiến cho hắn cảm thấy áp lực vô cùng lớn, cơ thể như muốn tan biến. Thậm chí, hắn nghĩ rằng, may mà có bản mệnh linh miếu, nếu không áp lực lúc này, sẽ lớn hơn gấp 10 lần. Tuy nhiên, cũng đồng thời, hắn cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu đến cực điểm. Áp lực vô tận quấn chặt lấy hắn, khiến cho mỗi cử động của hắn đều có sức mạnh giống như sóng biển cuồn cuộn. Chỉ cần mệnh hương còn chưa cháy hết, hắn thậm chí cảm thấy mình không có gì là không thể làm được. Phần phật, hắn bước ra một bước, hướng về phía quốc sư chộp tới. Bên cạnh, cuồn cuộn âm khí bị dẫn động, giống như mây đen trên trời, rơi xuống nhân gian, vô cùng vô tận, có thể bao trùm mọi thứ và ngăn chặn hết thảy. Hồ Ma Tì đã học được pháp môn từ lão tổ tông Mạnh Gia, nhưng chưa từng học cách vận dụng, nên chỉ có thể dùng kỹ năng thủ tuế và bản năng của mình để cưỡng ép tấn công. Tuy chỉ là cách dùng thô ráp như vậy, nhưng giờ đây cũng đủ sức mạnh. Sắc mặt quốc sư đã khó coi tới cực điểm. Lúc nắm giữ hổ ma, hắn đã thấy được tiên phong đạo cốt, nhưng giờ đây lại mang gương mặt xanh mét. Trong tay hắn phất trần bãi xuống, những sợi tơ xoay tròn mờ mịt như một tấm chắn cho hắn. Thế nhưng, ngày sau đó, tấm chắn đó đã bị hổ ma vồ lấy, xé nát, vô tận xích sắt từ trên thân hắn tuôn ra, hướng về phía trước. Hắn biến mất trước mặt hổ ma, xuất hiện ở phía sau hổ ma. Nhưng ngay lập tức, hổ ma quay đầu một cách quỷ dị, xích sắt ấy vẫn tiếp tục quấn lấy hắn. Hắn cũng muốn trốn vào âm phủ, nhưng mặt đất dưới chân cứng như gang, khiến hắn không thể nào rút lui được. Đường đường là quốc sư, mà lại bị buộc đến tình cảnh này, quả thực là điều mà bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu là người ngoài, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng nên rời xa một chút, chờ cho hồ ma hao hết đạo hạnh, rồi để lão tổ tông Mạnh Gia quay lại. Nhưng quốc sư lại không muốn buông tha hồ ma. Cuối cùng, hắn thở dài, không còn muốn che giấu vẻ mặt mất mát của mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn xác thực chỉ xem nhẹ Mạnh Gia, bây giờ lại bị Mạnh Gia đem một quân, quả thật là đáng đời. Hồ ma hiện tại cõng lão tổ tông Mạnh Gia trên lưng, tính tình cũng biến thành quái dị, há miệng định lớn tiếng chế giễu. Thế nhưng khi thấy quốc sư than tiếc từ phía sau, hắn liền ngậm đầu nói, vốn định mời 12 quỷ đàn hiện thân, nhưng giờ đây không còn thời gian. Trong lời nói, hắn đã nhanh chóng thối lui, bên người bay xuống vô số lá bùa. Một khắc sau, hồ ma đã ngưng tụ quanh thân âm phong, vội vàng hướng về phía quốc sư mà lao xuống. Lúc này, quốc sư cũng lướt về phía sau, nhưng tốc độ của hồ ma thì nhanh hơn nhiều. Hắn sắp sửa ôm lấy quốc sư, nhưng bỗng nhiên thấy vài đạo bóng đen xuất hiện. Những bóng đen này vô cùng quỷ dị, chỉ trong chốc lát đã hiện ra từ xung quanh và đồng thời giơ tay lên. Hồ ma biết rõ lão tổ tông Mạnh Gia rất đáng sợ, và hắn cũng tin rằng không ai có thể chịu nổi một đòn của quái vật này. Ngay cả quốc sư trước đó cũng phải dựa vào thân pháp cao minh mới tránh thoát được mấy lần. Nhưng giờ đây, khi hắn toàn lực vồ xuống, cảm giác được âm phong quái dị vô tận đang xông về phía trước như một dòng sông lớn. Thế nhưng, hắn không ngờ rằng bốn bóng người kia lại chợt đỡ được một chảo kinh người của hổ ma. Ngay cả hổ ma cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn chợt ngậm đầu, ánh mắt bỗng quét qua những người trước mắt, thân thể hơi cương. Hắn lập tức minh bạch nguyên nhân, có thể chống đỡ được lực lượng của lão tổ tông Mạnh Gia, chỉ có người chuyển sinh mà thôi. Mà giờ đây, bốn bóng người xuất hiện trước mặt hắn, đúng là những người mà hắn đã từng thấy. Nữ Nhi Hồng, Biệt Đả Tử, một vị lão đầu tử thuộc hại thủ môn, và một nam tử trẻ tuổi, có vẻ ngoài yêu dị, sắc mặt trắng bệch mà trước đây hắn chưa từng thấy. Đúng là bọn họ, nhờ vào bản mệnh linh miếu có đặc thù mới có thể ngăn cản được một chảo của hắn. Trên đường đi, hắn ngăn cản chính mình, chỉ là không muốn trở lại Thượng Kinh, nhưng vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Trong tâm hắn suy đoán vô số, cũng lập tức ra tay mạnh mẽ hơn. Loại ngăn cản mà đối phương không hiểu được đã khiến cho hắn tràn đầy oán hận, không cách nào phát tiết, không nhanh đạt đến đỉnh phong. Hắn quay người thu hồi một trảo, rồi im lặng gióng lên một tiếng, mênh mông cuồn cuộn oán khí hướng về phía trước phun ra, âm lãnh đến cực điểm. Oán khí của hắn nơi đi qua, trên tấm đá xanh đều ngưng kết lên một tầng xương trắng. Xa mấy chục trượng ở biên giới quảng trường, hoa cỏ cây cối dính lấy một chút lập tức trong nháy mắt khô héo. Nếu là người sống, thân thể sẽ khiến da thịt từng tầng màng tróc xuống. Lão tổ Mạnh gia, âm phủ chí uế trong tay hổ ma đã có nhất đẳng thủ đoạn, có thể đả thương nhục thân, thương tổn tâm hồn, thậm chí nghịch pháp mà lên. Không thể không nói, hổ ma lấy thân người sống tu thành cửu trụ mệnh hương, đơn giản so với người Mạnh gia càng thích hợp cõng cái lão tổ tông Mạnh gia. Vấn đề duy nhất chỉ là hắn còn chưa quá biết sử dụng, về phương diện tinh diệu so với người Mạnh gia kém không ít khoảng cách. Mà trước sức mạnh của hồ ma, quốc sư tuy có một thân năng lực nhưng chỉ có thể bước ra nhượng bộ, không cùng hắn liều mạng, chỉ mượn bốn vị người chuyển sinh để ngăn cản hóa giải thế công của hắn. Bốn người bọn họ ngược lại với bốn cái đinh không đúng lúc, mượn sức mạnh từ bản mệnh linh miếu định trụ từng phương vị. Mỗi khi hồ ma xuất thủ một lần đều bị bốn người này ngăn cản. Xung quanh khí tức âm trầm nhanh chóng phân tán, thể nội mệnh hương tiêu hao cực nhanh, nhưng hắn vẫn không thể cầm chân được đối thủ. Bốn người này bất kỳ một ai cũng đều không phải là đối thủ của hồ ma về mặt khí lực, nhưng bốn người họ hợp tác với nhau, vừa tối vừa hợp tác theo 10 phương vị, có thể khắc chế hổ ma. Dù vẫn có dư lực tiết lộ, nhưng đã không gây tổn thương được đến quốc sư. Ngược lại, vị động huyền quốc sư kia, sắc mặt âm lãnh, nhờ bốn người chuyển sinh bảo hộ, đưa tay triệu hồi lưu hương trước đó, sau đó nắm một tàn hương, nhanh chóng vẩy xuống mặt đất. Đồng thời, ánh mắt không che giấu sự âm lãnh, hắn liếc nhìn hổ ma đang tràn đầy âm khí. Kẻ vô tri không sợ, hồ gia học theo những tà túy kia ngây thơ, luôn nghĩ có thể mượn một chút mưu lược và đảm lượng để đối kháng, rõ ràng không phải sự vật mà mình có thể đối kháng. Đón nhận lần lượt thất vọng mà vẫn không biết hối cải, ngược lại còn kiêu ngạo. Nhưng ngươi không nhận ra sao, ngươi chuyển sinh tất cả, ta hiểu rõ hơn ngươi, tính toán của các ngươi, thậm chí là cái yêu nữ đang lén lút núp trong thảo tâm đường kia, thật sự cho rằng chúng ta không nhìn thấy. Bỗng nhiên nghe thấy lời ấy, hổ ma cảm thấy một khoảnh khắc trái tim mình như bị ám chìm. Người chuyển sinh tại Đại La Pháp Giáo đã sớm chú ý đến mọi động tĩnh ở phía dưới, và hiện giờ đang âm thầm điều tra rượu nho trắng tiểu thư trong thành. Tuy nhiên, rượu nho trắng tiểu thư lại không hề chú ý đến hổ ma đang đấu pháp, cũng không để ý đến sự náo loạn của đại quân bên ngoài thành. Cùng với hổ ma, nàng đã chứng kiến chân tướng toàn thành Thượng Kinh, không có ai bị chết. Hổ mà đã khuyên nàng nên rời khỏi Thượng Kinh, nhưng giờ đây nàng vẫn một mình hành động, quyết tâm bước ra một bước liều lĩnh nhất trong cuộc đời. Nàng đẩy cửa Bất Tử Vương gia luyện dược đan phòng và bước vào. Là thánh tâm tiểu đông gia của Thảo Tâm Đường, Bất Tử Vương gia chính là tổ tông của Tư Mệnh, thậm chí còn là chủ nhà, là người thuộc môn hạ, mọi hành động của nàng đều phải cẩn thận. Nhưng đêm nay nàng lại dám đi cấm địa hiệu thuốc. Khi nàng vừa bước vào, trong hiệu thuốc tối tăm bỗng vang lên một tiếng thở dài nhẹ. Ngay sau đó, một ánh lửa xuất hiện trên một ngọn đèn dầu, ánh sáng mờ mờ của đèn lập tức lấp kín căn phòng thuốc. Đến hôm nay nàng mới có cơ hội nhìn thấy bên trong chi thọ quán chỗ sâu nhất. Rõ ràng ở bên ngoài không hề có một chút hơi thở sống, nhưng bên trong lại ngồi đầy người. Đốt sáng ngọn đèn chính là một vị thiếu niên tuổi còn trẻ, có phần non nớt, chính là tiểu đông gia Vương Tử Sinh của chi thọ quán. Ánh mắt hắn có chút oán trách nhìn về phía rượu nho trắng tiểu thư, nhẹ nhàng thở dài. Chẳng hay tăng gia tỷ tỷ, ngươi sao lại phải thay đổi nhiều như vậy? Ngay sau đó, từ phía sau rượu nho trắng tiểu thư bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn như một cơn sóng dồn dập. Những bó đuốc sáng rực nhanh chóng tiến lại gần, tiếng đao binh va chạm vang lên, mang theo sát khí ngập tràn, khiến nơi này trở nên chật chội. Đây hiển nhiên là một cái bẫy. Rượu nho trắng tiểu thư tựa hồ cũng không bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía trước bàn. Tại đó, bên cạnh hắn có Vương Trường Sinh, một vị trung niên mặt trắng râu dài, dáng dấp phúc hậu, chính là hiện tại chủ sự của Bất Tử Vương gia. Bên cạnh còn có vô số người, có vương gia trong môn, chóc đao đại đường quan tác mệnh lang trung, cùng vài vị tiểu chóc đao có thân phận cao, còn có vấn sự đại đường quan cùng một số vị cung phụng khác. Đứng ở góc cạnh, một nam tử trung niên đang nhìn về phía rượu, nho trắng tiểu thư, sắc mặt phức tạp, dường như không đành lòng. Người đó không ai khác chính là Thảo Tâm Đường đại đông gia Tăng Bách Thảo, phụ thân của nàng. Rượu nho trắng tiểu thư nhìn thấy cảnh lạnh nhạt ở phía trước, rồi lại thấy những người chạy đến, thầm gật đầu với Phong Đường lui nhân thủ. Tuy nhiên, sắc mặt nàng vẫn không đổi, nhàn nhạt hướng về phía Tăng Bách Thảo mà gật đầu, nói: "Phụ thân." Tăng Bách Thảo rõ ràng sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, thọng mắt xuống: "Xin bạch tiểu thư, ngươi rốt cuộc chỉ là tà túy. Lúc này, ngồi ở vị trí chủ sự Bất Tử Vương gia, Vương Trường Sinh ngước mắt nhìn, thấp giọng thở dài: "Dù là ai, cái tâm này cũng là nhục trường. Cha ngươi vì ngươi hao tốn bao nhiêu tâm huyết, không tiếc đánh cược cả Thảo Tâm Đường làm tiền vốn, chỉ để cho ngươi có chỗ đứng tại Thượng Kinh Thành này. Thế nhưng ngươi lại tự tiện xông vào hiệu thuốc, dùng cách này để hồi báo ân huệ của hắn hay sao? Ngươi nên hiểu rõ, khi ngươi làm như vậy, Thảo Tâm Đường sẽ ở chỗ nào. Tư Mệnh Môn có quy củ, ngươi nên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ở trong Kinh Thành, vị trí là thành tiên cơ hội ư?" Rượu nho trắng tiểu thư nhàn nhạt mở miệng, trong thần sắc chỉ lộ ra chút lạnh lùng: "Ta đúng là tà túy, nhưng các người, những kẻ cầm nhân mạng luyện đan, đoạt thiên mệnh sinh cơ, thì tính là cái gì?" Nàng trong vô số ánh mắt này không hề hoảng sợ, ngược lại nàng ngẩng đầu nhìn đám người, nói: "Các ngươi còn cùng ta nói về quy củ của Tư Mệnh Môn, ta lại muốn hỏi một chút, các ngươi hành vi này đã để thầy thuốc nhân tâm ở đâu?" Mọi người đều trầm mặc, tựa hồ không nghĩ tới rượu nho trắng tiểu thư lại dám hỏi lại vào lúc này. Tâm tư lẫn nhau đều hiểu rõ, họ biết nếu nàng đã tìm tới nơi này thì chứng tỏ nàng đã phát hiện ra điều gì, và biện hộ cũng là vô dụng. Trong một mảnh im lặng, người đầu tiên lên tiếng chính là Tăng Bách Thảo, đại đông gia của Thảo Tâm Đường. Hắn biến sắc, cắn răng quát khẽ: Ngươi, cái bọn tà túy này vừa giáng sinh ở thế gian, chuyện đầu tiên là ăn hồn linh của nữ nhi ta, lại còn nói gì thầy thuốc nhân tâm." Rượu nho trắng tiểu thư đang đứng đó, che mặt bằng một lớp bóng ma, bình tĩnh nhìn hắn, dường như đang xác nhận lời hắn vừa nói. Sau đó, khóe miệng nàng giật một cái, lạnh nhạt đáp: "Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cũng có thể nghĩ như vậy. Ngươi chỉ đổ thừa ta đã ăn nữ nhi ngươi. Nhưng với ta, bản thân ta cũng không phải tự nguyện đến, lại cũng không giáng sinh trên thân ai. Chiếm đoạt thân thể nào, nuốt lấy hồn phách và ký ức của nàng. Ta chỉ nhớ rõ lúc mình 3 tuổi, có một lần ngủ say, giống như một giấc mơ lớn, sau đó đột nhiên nhớ lại rất nhiều sự tình. Có lẽ trong quá trình đó, ta đã ăn bảo bối của nữ nhi ngươi, nhưng ta thật sự quên mất." Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tăng Bách Thảo, cười nhạt, nói tiếp: "Đương nhiên, ngươi trưởng thành mà ngụy trang thành tiểu hài tử thì rất khó. Âm thanh cha mẹ bỗng nhiên không thể gọi được, ngày thường cũng không thể đóng vai nhu thuận. Cho nên việc ngươi phát hiện ra ta ngụy trang cũng không có gì kỳ quái. Khi đó, ngươi lấy thí nghiệm thuốc làm tên, đút ta ăn rất nhiều đồ vật như vậy, muốn diệt trừ tà ma này. Ta thậm chí cũng không có ý định phản kháng. Đương nhiên, ngươi cũng suýt thành công, thậm chí có một lần đã đuổi ta ra khỏi thân thể này, chỉ vì gặp ta suýt nữa chết mà giờ lại tính toán trở về." Nói đến đây, trên mặt hắn nhàn nhạt nụ cười lại đã biến thành châm chọc: "Ngươi dùng nửa đời người để nghiệm chứng xem ta có phải là con gái của ngươi hay không, bây giờ lại ôm chân Bất Tử Vương ra cầu thành tiên, nhưng lại bỗng nhiên chạy tới chỉ trích ta." Những lời này thật hùng hổ dọa người, khiến cho mọi người có mặt đều sắc mặt đại biến. Vương Trường Sinh, vương gia chủ sự, nhìn thoáng qua thần sắc kiềm chế của Tăng Bách Thảo, bỗng nhiên cười nói: "Tà túy nói như vậy, đúng là mê hoặc tâm thần con người. Tăng tiên sinh, trước đó xác thực đã đáp ứng, do ngươi tự mình xuất thủ, cũng tốt vì nữ nhi ngươi báo thủ. Nhưng bây giờ nhìn lại, sau nhiều năm ân dưỡng dục, sợ rằng ngươi không còn lòng dạ nào nữa. Nếu đã như vậy, thì hãy để chúng ta thay ngươi làm." Vừa nói, hắn nhẹ nhàng phất tay, bên người Tư Mệnh chóp đao đại đường đao, sắc mặt đã lạnh lùng, dậm chân bước ra. Hắn chỉ bóp ngân châm, hướng về phía trước đâm ra, Giờ khắc này, Diệu Ngô, Nho Trắng, Tiểu Thư nhìn thoáng qua cha mình, cuối cùng đã hết hy vọng, hơi cúi đầu, nàng khẽ thở dài. Ngươi đã sớm biết thân phận của ta, cũng đã có thể bắt ta, mà sao còn cần phải bày ra bẫy dập để ta tự chui vào. Có thể thấy, ngăn cách chính là ngăn cách, vĩnh viễn cũng không thể tiêu trừ. Đã như vậy, ta sẽ đưa nữ nhi của ngươi trở lại cho ngươi. Nói xong, hắn liền thân thể lay nhẹ, đột nhiên ngã rầm xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, khí tức hoàn toàn biến mất, trên mặt huyết sắc rút đi, trông giống như ngọc thạch tái nhợt. Cái gì? Chung quanh Bất Tử Vương gia, những người vốn đã chuẩn bị các loại thủ đoạn bỗng dưng bạo khởi xuất thủ, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Họ vội vàng tiến lên xem xét, thình lình họ nhìn thấy Thảo Tâm Đường thánh thủ Tiểu Đông gia thế mà đã không còn khí tức, đúng là tam hồn tan hết, sáu phách không còn, hoàn toàn biến thành xác không, chết không thể chết lại. Bọn họ lập tức kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, chưa từng lường trước được loại biến hóa này. Nhất là Tăng Bách Thảo Lang Trung, lúc này càng cuống quýt đứng dậy, tiến lại gần xem xét, bờ môi run rẩy, con ngươi đại chấn, khuôn mặt đã trở nên rụ xuống như người chết. Cũng vào lúc này, xa xa trên nóc nhà, một con mèo trắng ngồi ở đầu tường, thần sắc nhàn nhạt, nó quay đầu nhìn lại, phảng phất chỉ là nhìn một chút vào nhân gian. Cuối cùng, không có vướng víu, dáng người nhẹ nhàng, lặng yên nhào về phía Tri Thọ Quán, chuyển sang một nơi khác. Tri Thọ Quán hiệu thuốc vốn chia thành âm dương nhị địa, một nơi luyện dương đan, một nơi luyện âm dược. Rượu Nho Trắng Tiểu Thư đã sớm dò xét rõ ràng, nàng tự nguyện đến đây dẫm lên bẫy dập, giải quyết nhân quả. Giờ đây, nàng càng nhân cơ hội tất cả những người tài giỏi đều tụ tập tại nơi này, chính thức tiến vào hiệu thuốc bí mật đã được đặt trong tầm mắt. Khi nàng nhìn thấy Bất Tử Vương gia chế tạo ra chân tướng của Thượng Kinh Thành, quả thật không làm nàng thất vọng. Nàng bước vào căn phòng tối tăm không có đèn, đôi mắt mèo của nàng có thể nhìn xa hơn người thường. Dù không có ánh sáng từ đèn, nhưng nhờ ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài, nàng vẫn có thể thấy rõ. Nơi này rất sạch sẽ, giống như mọi phòng luyện dược của các làng chung, dọn dẹp gọn gàng, thậm chí có vẻ hơi trống trải. Tuy nhiên, trong gian phòng lại có một tôn đan lô được điêu khắc tỉ mỉ, với bề mặt mang đặc trưng kim loại lạnh lẽo. Nhưng điều quan trọng nhất lại chính là đàn trong lô. Dưới đáy lô, đột nhiên chất đống vô số huyết nhục. Huyết nhục này từ nơi nào không rõ, chậm chậm dọc theo mặt đất tràn ra, giống như một cái đại thụ, kết hợp hoàn hảo với đàn lô này, tạo thành một khối vừa kim loại vừa huyết nhục. Khi mèo trắng nhẹ nhàng tiến gần, nàng còn có thể mơ hồ nhìn thấy tử khí thoát ra từ trong đàn lô. Những tia khí này cực kỳ giống với khí tức từ bản mệnh linh miếu. Khi mệnh hương được đốt lên, mèo trắng dường như bị to lớn huyết nhục đan lô chấn kinh, chăm chú nhìn vào không rời. Phải một lúc lâu sau, ánh mắt nàng mới chậm rãi chuyển đi, nhìn thấy trên tường treo một bộ kinh lạc đồ án, trong đó có khung xương, kinh lạc, huyết mạch, tam hồn thất phách, cùng một hình vẽ cuối cùng. Bản mệnh linh miếu, nàng bỗng dưng giật mình, trong nháy mắt hiểu rõ mọi chuyện, cảm xúc chấn động mạnh mẽ, khiến cho cả cổ lông nàng đều dựng đứng. Giả, đều là giả, Đại La Pháp Giáo cùng Bất Tử Vương gia cấu kết. Kế hoạch này, sợ rằng đã bắt đầu từ mười mấy năm trước. Trong lúc nàng kinh hoàng, từ nơi xa đã vang lên vô số tiếng hét lớn và âm thanh chạy tới. Những bó đuốc xung quanh lắc lư, nhóm người Tri Thọ Quán đã từ xa tiến đến. Nàng chợt nhận ra Dĩ Hồn Pháp. Từ một nơi khác của hiệu thuốc, mơ hồ có tiếng quát giận dữ vang lên. Quả nhiên là tà túy. Không biết đã dùng bao nhiêu năm, chịu bao nhiêu khổ sở, mà đem chính mình tam hồn thất phách, thậm chí thần thông huyết mạch, đều cấy ghép lên thân thể một người khác. Nàng đã luyện chính mình thành dược nhân, Tăng tiên sinh, nàng là con gái của ngươi, làm ra chuyện tà pháp như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa phát giác? Có người vội vàng kêu lên, đừng hỏi tội lúc này, nhanh chóng, nhất định phải bắt nàng lại. Mèo trắng, với bản năng nhạy bén, nàng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, thân hình nhảy lên về phía trước, lập tức biến thành hình người, dáng dấp thon thả, tựa như sương tuyết, nhớ tới mũi chân nhanh chóng hướng về phía trước. Huyết nhục đan lô dường như đã nhận ra khí tức của nàng. Trong lúc nàng đang trong hình dạng miêu, nó không phản ứng chút nào, nhưng khi nàng hóa thành hình người, đột nhiên vô số xúc tu huyết nhục nhanh chóng quấn lấy nàng. Nhưng Rượu Nho Trắng Tiểu Thư thân hình linh hoạt, có chút lè lên, liền tiến đến hàng chân dung trước đó, cởi bỏ bộ trang phục cuối cùng. Khi nàng lách mình nhảy ra cửa sổ, thân thể đã hóa thành mèo trắng, nhẹ nhàng nhảy vào bóng tối bên cạnh. Xung quanh ánh lửa sáng rực, tiếng người huyên náo, mèo trắng linh hoạt xuyên qua từng cửa sổ, lướt qua xà nhà khó mà phát hiện, một đường hướng về phía ngoài thành. Nàng thậm chí lúc này không thèm để ý đến việc liệu có thể đào tẩu hay không, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh không người để muộn nhờ bản mệnh linh miếu. Tốt nhất là truyền ra thông tin về sự việc này, cẩn thận thì hơn kim người chuyển sinh. Coi chừng vương gia tạo nhân thuật. Trong lòng nàng gấp gáp như vậy, nhưng khi nàng nóng lòng đào tẩu, nhóm người vương gia đã nhanh chóng tìm ra huyết nhục đan lô tại hiệu thuốc. Họ hô to, ra lệnh cho những người khác không được bước vào hiệu thuốc nửa bước. Bất tử vương gia, chủ sự vương trường sinh, tự mình tiến vào đan phòng xem xét. Sau một khắc, mặt đầy giận dữ vọt ra, quát, tuyệt đối không thể để nàng chạy thoát. Làm dẫn hồn linh, bất luận thế nào, đều phải lập tức đem tà ma này bắt ra ngoài. Nghe được mệnh lệnh này từ phía sau, mọi người đều tỏ ra giận dữ. Đột nhiên, vô số bóng người xông về mọi chỗ cao trong thành. Cùng lúc đó, họ từ trong ngực móc ra một lá bùa vàng và một cái chuông bạc, rồi dùng sức xé toang, lắc mạnh. Âm thanh chuông bạc vang lên như những làn sóng, nhanh chóng lan tỏa khắp trong thành. Trong khoảnh khắc này, tại thượng kinh thành to lớn này, bất kể ai đang làm gì, cho dù là đang ngủ say, gõ mõ cầm canh hoặc tụ tập trong một đại trạch nào đó để uống rượu, tất cả đều nghe thấy tiếng chuông này. Sau đó, mọi người trong thượng kinh thành bỗng chốc im lặng, động tác ngừng lại, thân thể cứng ngắc đứng lên. Họ như những bộ cương thi, khoanh tay cúi đầu, yên lặng đứng giữa tòa thành này. Khi tất cả sinh vật trong thành này trở nên cứng ngắc và trầm mặc, một con mèo trắng xuyên qua bóng tối của thượng kinh thành bỗng nhiên đứng lên đặc biệt. Không biết có bao nhiêu bóng người trầm mặc đứng thẳng, khi thấy mèo trắng nhảy qua, đều đột nhiên ngẩng đầu, sau đó cứng ngắc giơ tay lên, kinh ngạc chỉ về phía mèo trắng, yêu nghiệt, hãy nhận lấy cái chết. Chốc lát sau, có người nhân cơ hội tìm được tung tích của rượu nho trắng tiểu thư, vội vàng đuổi theo. Vô số tiếng chuông vang lên, như tiếng kêu cứu từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng tiếp cận. Lúc này, hồ ma đang bị quốc sư cùng bốn vị người chuyển sinh vây khốn. Ngoài thành, Bảo Lương quân đã bắt đầu công thành. Những người chuyển sinh ở đây không chút khách khí, nhao nhao xuất thủ. Một trận giao phong rõ ràng đã tạo ra áp lực ngoài sức tưởng tượng cho quân phòng giữ thượng kinh thành. Nhất là trước thành, nơi Bảo Lương quân lao thẳng tới, huyết khí ngập trời, tứ chi bay loạn, mơ hồ có hình dạng hỗn loạn. Tuy nhiên, quân phòng giữ thượng kinh thành vốn đông gấp đôi Bảo Lương quân, mà lại nhận lệnh tuyệt đối không được tấn công thành, chỉ trú đóng ngoài thành để nghênh đón mọi thế công. Trong đám người này có rất nhiều tài ba từ mười họ môn hạ ra tay, thần thủ Triệu, Quan Sơn Trúc, Vô Thường Lý, Hoạt Quỷ Trần bốn họ, không chỉ thả con em nhà mình vào quân cùng những tà túy đấu pháp, mà còn cử vô số cao nhân từ môn phái Chóc Đao, thậm chí cả quan lớn Chóc Đao đại đường đều được huy động. Các lộ tài bà lăn lộn trong quân tiếp nhận các lộ người chuyển sinh pháp môn, ngay lập tức binh đến đao hướng, thanh thế mạnh mẽ, sát khí cũng nặng nề, nhưng lại cuồng dũng nửa ngày vẫn chưa tiến gần trước thành. Mẹ nhà hắn, trong mười họ môn rốt cuộc có bao nhiêu người tài ba? Và lúc này trong chiến trận, Tẩu Quỷ Hồ gia chủ Sự Nhị Ô A đầu mượn Trấn Tuế Thư để thi triển pháp môn trong chiến trận, thế nhưng không bị khí tức bạo ngược của Bình Hung phản phệ mà chết. Điều này thật sự là điều mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, mặc dù hắn kiên cường chống đỡ, trên mặt vẫn cuồng loạn, trong lòng lại thầm mắng, Tẩu Quỷ một môn pháp cuối cùng cũng không hơn được bốn họ. Không những không hơn được, hắn thậm chí còn cảm giác được bốn họ đang giúp đỡ thủ thành, căn bản chưa phát huy hết toàn lực. Chỉ là môn hạ Tẩu Quỷ Đại Chóc Đao dẫn dắt các lộ người tài ba cũng đã cùng lúc này đấu với lực lượng ngang nhau bên ngoài thành. Còn những chủ sự chân chính của mười họ bây giờ thậm chí còn đang đứng trên thành nhìn xem náo nhiệt, chưa từng thật sự xuất thủ. Duy nhất một lần xem như xuất thủ cũng chỉ là một vị người chuyển sinh thừa dịp khí thế binh hung mà làm ác pháp, suýt nữa đã lấy đi mạng sống của một trong hai song bào thai của Vô Thường Lý gia. Trên tường thành có một vị chủ sự vung tay áo, thậm chí còn chưa thấy rõ hắn dùng pháp gì, đã giải quyết được nguy cơ đang đe dọa đến tiểu bối. Cái này làm sao mà đấu? Lập tức phân cao thấp, toàn bộ chiến trường bây giờ lại giống như toàn bộ dựa vào hắn, cùng Bảo Lương quân để chống đỡ. Thật không ngờ, trên tường thành, bốn vị chủ sự bây giờ kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ, nhìn về phía hắn thêm vài lần, lẫn nhau nghị luận. Tà ma bên trong thế mà cũng có người có thể sử dụng hồ già chính pháp, là lão hồ thủ bút hay là cái tiểu hồ chủ ý. Bất luận là ai, việc làm giả thành thật này thật sự thú vị. Càng thú vị hơn chính là cây đàn kia. Ta đã âm thầm ra tay một lần, nhưng cây đàn ấy không hề bị phá hủy. Người bên cạnh nghe vậy cũng không khỏi cười lớn. Nào chỉ mình ngươi, ta cũng đã ra tay một lần. Lão Lý, lão Trần đều cảm thấy ngứa tay, lập tức thăm dò. Hai mắt nhìn nhau một cái, đều không khỏi cảm thán, thật rắn chắc a. Nhưng trong lòng tức giận thế nào cũng không thể vào được Thượng Kinh Thành, đúng là không vào được. Thậm chí những kẻ chuyển sinh mặc dù ngoài miệng nói năng hoa mỹ, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, bây giờ mình gặp phải không phải là những cao thủ chân chính trong 10 họ, nhất là những người xuất hiện trong trận này trước đây thậm chí không phải là những người trong 10 họ am hiểu chiến trận như Chu gia, giờ đây không thể vào được. Nếu người Chu gia đến thì sẽ như thế nào? Nhất cổ tác khí lại càng suy. Bây giờ tình thế thật sự khó gặm, đã làm cho lòng người lo lắng. Thật chẳng lẽ không thể ngăn cản được rồi sao? Nhưng ngay lúc này, bên ngoài chiến trận, một cỗ xe bò già nua đang chậm rãi hướng về phía Thượng Kinh Thành mà chạy đến. Trước xe bò, một nam tử mặc áo bào trắng, tóc rối tung, cũng chậm rãi mà đi. Cùng lúc ấy trong thành, rõ ràng Bất Tử Vương gia thật sự đã quyết tâm. Dựa nhỏ trắng tiểu thư chỉ thấy xung quanh, khắp nơi đều là ngân thanh áp bách. Tựa như lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, ngay cả nàng cũng cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cũng vào thời khắc này, phía trước có tiếng xẻ lằn vang lên, giữa sự tĩnh lặng của thành phố, âm thanh cực kỳ rõ ràng. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy một chiếc xe đẩy một bánh, bên trong là một tiểu nương tử mặc váy vải. Trên xe có hai cái thùng lớn, dù phía trên có nắp, nhưng vẫn toát ra một mùi hôi thối xộc vào mũi. Mèo trắng nhìn thấy nàng, tất cả mèo đều ngây người ra. Còn tiểu nương tử kia, khi thấy mèo trắng thì lập tức vọt lên phía trước một bước, xốc nắp thùng hương, nhiệt tình gọi. Con mèo nhỏ mau tránh sang bên. Mèo trắng híp mắt lại, quyết tâm không tiến lại gần bên trong. Tiểu nương tử thở dài bất đắc dĩ, rồi bỗng dưng nàng hợp hai tay lại, như thể khẽ động một loại tơ sợi nào đó không rõ, phát ra rung động bên trong. Bỗng chốc, từ tầng tầng ốc xá phía sau, từng người giấy màu trắng bay lên không trung, bay tới bay lui, rầm rầm, đón lấy vô số bóng hình bay tới. Những người giấy trên thân thổi bay, vô số tiền giấy, lớn như Thượng Kinh Thành, rơi lả tả như tuyết lớn, trắng xóa lóa mắt. Trong không khí, một âm thanh ngạc nhiên vang lên. Ha ha, tẩu quỷ tiểu sóc đảo ở đây, các ngươi còn không nạp mạng đi.